xem ra có chuyện gì ngay tại phát sinh. Lăng Vân thấp giọng nói, bọn hắn nói là đi tế tự. Tô Vãn Ngư theo sát phía sau, nhìn chăm chú một đám kia thôn dân bóng lưng. Chúng ta theo sau nhìn xem, Tuyết Ảnh đề nghị, ba người quyết định theo trước đám người hướng trên núi. Bọn hắn tận lực bảo trì điệu thấp, để tránh gây nên thôn dân chú ý. Đường núi khúc chiết uốn lượn, ven đường phong cảnh u tĩnh, nhưng ở cái này yên tĩnh bề ngoài bên dưới, lại ẩn giấu đi bí mật không muốn người biết. Theo đám người dần dần lên núi, bầu không khí bắt đầu trở nên càng ngày càng kiềm chế. Trên đỉnh núi tựa hồ có một cái tế đàn, các thôn dân đem trong rổ vật phẩm đồ ăn, nến hương, tiền giấy các loại bày ra ở nơi đó. Thoạt nhìn như là một loại nào đó truyền thống tế tự nghi thức. Tô Vãn Ngư thấp giọng phân tích nói, nhưng nơi này khẳng định ẩn giấu đi cái gì chuyện chúng ta không biết. Lăng Vân nhíu chặt lông mày, chương 3165, Tuyết Ảnh bị mang đi. Đúng lúc này, bọn hắn chú ý tới một cái lão phụ nhân ngay tại lặng lẽ đem một kiện làm bằng giấy tân nương lễ phục đặt ở trên tế đàn. Động tác của nàng nhanh chóng không có gây nên bất luận người nào chú ý. Lăng Vân ba người liếc nhau, cảm thấy chuyện này phi thường không tầm thường. Cái này tế tự khả năng cùng thôn trang nguyền rủa có quan hệ. Tuyết Ảnh nhẹ nhàng nói ra, bọn hắn quyết định tạm thời lưu ở nơi đây quan sát. Trên tế đàn bầu không khí càng ngày càng nặng nặng, các thôn dân biểu lộ cũng biến thành càng phát ra nghiêm túc. Đúng lúc này, một vị nhìn có chút trọng yếu trưởng giả đi lên tế đàn, bắt đầu niệm tụng lên tế tự kinh văn. Thanh âm của hắn trầm thấp hữu lực, quanh quẩn tại sơn cốc ở giữa. Khi cuồng phong đột nhiên nổi lên một khắc này, toàn bộ tế đàn lâm vào hỗn loạn. Tại cỗ này nhìn như vô hình trong gió, tất cả ở đây thôn dân phảng phất bị rút đi khí lực, một cái tiếp một cái ngã trên mặt đất, lâm vào hôn mê. Ngay tại trong hỗn loạn này, món kia để đặt tại trên tế đàn bằng giấy tân nương lễ phục trong lúc bất chợt bắt đầu chuyển động, phảng phất có sinh mệnh bình thường. Nó dần dần bành trướng biến lớn, cuối cùng lấy một loại quỷ dị tư thái trôi hướng không trung. Lăng Vân cùng Tô Vãn Ngư cơ hồ là trong cùng một lúc phát giác được không thích hợp, nhưng hết thảy phát sinh quá nhanh, bọn hắn cơ hồ không cách nào làm ra phản ứng. Liền tại bọn hắn còn chưa kịp phản ứng lúc, món kia lễ phục đã trôi giạt đến Tuyết Ảnh trên thân, giống như là bị tinh chuẩn mặc vào. Mà Tuyết Ảnh, ngay tại món kia lễ phục bao trùm nàng trong nháy mắt, cả người phảng phất đã mất đi bản thân ý thức. Hai chân của nàng như bị dẫn dắt bình thường, hướng về tế đàn chỗ sâu hành tẩu. Lăng Vân cùng Tô Vãn Ngư mắt thấy Tuyết Ảnh thân ảnh tại phiêu hốt trong sương khói càng ngày càng mơ hồ, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Toàn bộ tràng cảnh tựa như một trận ác mộng, quỷ dị lại làm cho người rùng mình. Không tốt, Tuyết Ảnh, Lăng Vân lớn tiếng la lên, thanh âm của hắn tại trống trải trong sơn cốc quanh quẩn. Tô Vãn Ngư sắc mặt ngưng trọng, trong mắt tràn đầy cảnh giới. Hai người không có chút nào do dự, lập tức hướng tế đàn chỗ sâu đuổi theo. Nhưng khi bọn hắn đến tế đàn chỗ sâu lúc, lại phát hiện nơi đó không có một ai, Tuyết Ảnh tung tích phảng phất chưa từng tồn tại một dạng. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lăng Vân nhíu mày, thôn trang này nguyền rủa quả nhiên cùng cái này tế tự có thiên ti vạn lũ liên hệ. Tô Vãn Ngư trầm giọng nói ra, đột nhiên, bọn hắn nghe được một trận trầm thấp mà cổ quái tiếng ngâm sướng, thanh âm tựa hồ từ dưới đất truyền đến, tại cái này yên tĩnh không gian lộ ra 10 phần quỷ dị. Lập tức hai người liền lập tức bắt đầu ở nơi này dò xét tình huống. Rất nhanh, bọn hắn phát hiện một cái bị đằng mạn cùng lùm cây ẩn tàng cửa hang, tựa hồ là cái này quỷ dị thôn trang chỗ bí mật. Hai người nhìn nhau, quyết định xuống dưới dò xét, hạ một đoạn sườn dốc sau, bọn hắn đi tới cửa động cửa vào. Vừa tiến vào trong động, hai người liền bị cảnh tượng trước mắt sợ ngây người, hai cái giấy làm đồng tử đứng tại cửa ra vào, mặt không thay đổi nhìn bọn hắn chằm chằm, khóe miệng phác họa ra nụ cười quỷ dị. Đây là nơi quái quỷ gì? Ngoặc kép, Lăng Vân thấp giọng nói ra, thanh âm của hắn tại chật hẹp trong huyệt động tiếng vọng. Tô Vãn Ngư vội vàng vận chuyển thần lực, cảnh giác nhìn khắp bốn phía. Bọn hắn tiếp tục thâm nhập sâu hang động, phát hiện trong động hiện đầy cổ quái phù chú cùng nghi thức dụng cụ. Treo trên vách tường người giấy tựa hồ là dùng để tiến hành một loại nào đó cổ lão mà cấm kỵ nghi thức. Theo tiếng bước chân của bọn họ, trong huyệt động người giấy phảng phất bị kích hoạt, bắt đầu có chút đong đưa. Một loại chẳng lành bầu không khí tràn ngập ở trong không khí, để cho người ta cảm thấy rùng mình. Những đồ đằng này, Tô Vãn Ngư chỉ vào trên tường đồ đằng. Lăng Vân cau mày, bọn hắn muốn tìm tới Tuyết Ảnh, giải khai nơi này bí mật. Bọn hắn tiếp tục thâm nhập sâu hang động, phát hiện hang động chỗ sâu có một gian mật thất. Cửa ra vào đứng thẳng hai cái người giấy, trong tay đều nắm lấy một cây dây đỏ một chỗ khác liên tiếp đến cửa mật thất cầm trên tay. Nơi này người giấy tựa hồ không giống bình thường, tựa như là nơi này thủ hộ giả. Tô Vãn Ngư nói ra, Lăng Vân đi lên trước, dự định mở ra cửa mật thất, nhưng ngay lúc tay hắn chạm đến chốt cửa trong nháy mắt, hai cái người giấy đột nhiên bắt đầu chuyển động. Trong tay dây đỏ trong nháy mắt trở nên căng cứng, chăm chú quấn quanh ở Lăng Vân trên tay. Coi chừng, Tô Vãn Ngư ánh mắt băng lãnh, cấp tốc huy kiếm cắt đứt dây đỏ. Lăng Vân rút về tay, khẩn trương nhìn chăm chú lên cái kia hai cái người giấy, bọn chúng phảng phất bị chọc giận một dạng, bắt đầu càng thêm điên cuồng đong đưa, phát ra kéo kẹt thanh âm. Lập tức hướng phía hai người bắt đầu công kích. Hai người khi nhìn đến loại tình huống này đằng sau, lập tức đẩy ra mật thất cửa lớn, tiến vào bên trong. Bọn hắn vừa bước vào mật thất, liền bị cảnh tượng trước mắt chấn kinh. Trong mật thất bộ trang trí, đồ trang sức lấy cổ lão mà quỷ dị ký hiệu, trên vách tường treo đầy bằng giấy con rối hình người, mỗi một cái đều cẩn thận đến kinh người, phảng phất sắp sống lại bình thường. Nhưng nhất làm cho người kinh hãi run sợ là, trong mật thất lại có một cái cự đại giấy làm tân nương pho tượng, con mắt của nó trống rỗng mà thâm thúy, phảng phất có thể hút tâm hồn người. Đây là địa phương nào? Lăng Vân hạ giọng, cảnh giác nhìn chằm chằm cái kia to lớn giấy tân nương. Tô Vãn Ngư thần lực đảo qua bốn phía, lại quan sát một chút. Bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí đi hướng giấy tân nương pho tượng. Đúng lúc này, pho tượng con mắt đột nhiên thả ra u quang, toàn bộ mật thất tùy theo chấn động. Lăng Vân cùng Tô Vãn Ngư cảm thấy một loại cảm giác áp bách mạnh mẽ, giống như có cỗ không thể gặp lực lượng tại trong gian mật thất này ẩn giấu. Lăng Vân nhanh chóng phân tích, giấy này tân nương có thể là nguyền rủa này xuất hiện nguyên nhân, chúng ta đến mau chóng tìm tới giải trừ nguyền rủa biện pháp. Đột nhiên, trên vách tường người giấy bắt đầu chuyển động, bọn hắn chậm rãi từ trên tường đi xuống, hướng Lăng Vân cùng Tô Vãn Ngư chậm rãi tới gần. Mỗi một cái người giấy động tác đều dị thường quỷ dị. Tô Vãn Ngư khẩn trương nói, chúng ta được nhanh bắt lính theo danh sách động, nếu không liền không ra được. Lăng Vân vận chuyển thần lực, lướt qua mật thất mỗi một chỗ. Tô Vãn Ngư thì tại trong mật thất cùng người giấy chiến đấu. Kiếm pháp của nàng lăng lệ, hàn khí quét ngang bát phương, trong lúc nhất thời vậy mà chế trụ người giấy thế công. Ngay tại Lăng Vân phát hiện một chỗ nhìn như là cấm chế địa phương lúc, toàn bộ mật thất đột nhiên trở nên sáng lên. Cái kia to lớn giấy tân nương pho tượng bắt đầu chậm rãi di động. Sư tỷ, Lăng Vân quát, Tô Vãn Ngư huy kiếm chặt đứt cái cuối cùng người giấy, cấp tốc đuổi tới Lăng Vân bên người. Lăng Vân chỉ vào chỗ kia cấm chế, nơi này có cái gì không đúng. Hai người cẩn thận từng ly từng tí lấy thần lực đụng vào cấm chế, đúng lúc này, mật thất một bộ phận vách tường từ từ mở ra, lộ ra một đầu đường hầm hư không. Nơi này, Lăng Vân song Tô Vãn Ngư nhẹ gật đầu, hai người cấp tốc tiến vào đường hầm hư không. Sau lưng mật thất lần nữa chấn động, giấy tân nương pho tượng con mắt phát ra càng thêm mãnh liệt u quang. Lăng Vân cùng Tô Vãn Ngư bước vào cái kia sâu thẳm đường hầm hư không, chỉ gặp đường hầm hư không như rắn khổng lồ uốn lượn, không thấy cuối cùng. Hai người dọc theo phù phiếm không gian chi bích chậm rãi tiến lên, mỗi một bước đều nương theo lấy yếu ớt hồi âm. Đường hầm hư không bên trong không khí ẩm ướt mà âm lãnh, phảng phất có thể thẩm thấu đến trong xương tủy, để cho người ta không tự chủ được dùng mình một cái. Nơi này khí tức không thích hợp, giống như là có đồ vật gì từ một nơi bí mật gần đó dòm ngó chúng ta. Tô Vãn Ngư nhíu mày, thanh âm của nàng tại chật hẹp trong không gian quanh quẩn, tăng thêm mấy phần quỷ dị. Lăng Vân thần lực ngưng tụ. Tu La Thần trên thân kiếm ẩn ẩn hiện ra hàn quang, nhìn tình huống này, tuyết ảnh hoàn cảnh có thể có chút nguy hiểm. Theo bọn hắn xâm nhập, trong đường hầm hư không vách tường bắt đầu xuất hiện quỷ dị bích họa. Phía trên lực lượng không gian vặn vẹo, miêu tả ra các loại người vặn vẹo mặt hình thú đồ án, phảng phất tại giảng thuật một cái cổ lão mà kinh khủng cố sự. Hư không bích họa ở giữa, còn có một chút tối nghĩa nan giải phù văn, tản ra nhàn nhạt lam quang. Những này hư không bích họa, tựa hồ dính đến một loại nào đó cấm kỵ. Tô Vãn Ngư thấp giọng nói, mặt lộ thần sắc lo lắng. Lăng Vân trong lòng căng thẳng, chẳng lẽ tuyết ảnh liền lâm vào loại này cấm kỵ bên trong. Hắn tăng thêm tốc độ, chỉ hy vọng có thể sớm một bước tìm tới huyết ảnh. Đi hồi lâu, bọn hắn rốt cục đi tới một cái khoáng đạt tiểu thế giới. Trong tiểu thế giới ương có một cái cự đại tinh cầu. Tinh cầu phía trên, đứng sừng sững lấy rất nhiều mơ hồ không rõ khổng lồ pho tượng, mỗi một vị pho tượng đều tản ra làm cho người không rét mà run khí tức. Đột nhiên, một trận gào thét chói tai âm thanh từ tiểu thế giới chỗ sâu truyền đến, phá vỡ mảnh này tĩnh mịch. Hai người cảnh giác giơ lên vũ khí, chỉ gặp một đám hình thái quái dị quái vật từ trong bóng tối tuôn ra, trong mắt của bọn nó lóe ra tà ác hồng quang. Tô Vãn Ngư gầm nhẹ một tiếng, phóng xuất ra thần thông của hắn, chỉ gặp từng đạo năng lượng màu đen đợt tuôn hướng bảy quái vật. Lăng Vân cũng không cam chịu yếu thế, của Tu La thần kiếm, kiếm quang như rồng, kiếm khí quét ngang. Chu diệt, Lăng Vân kiếm pháp càng hung hiểm hơn, mang theo cường đại sát khí. Nhưng là những quái vật này tựa hồ vô cùng vô tận, càng đánh càng hăng. Lăng Vân trong lòng cảm giác nặng nề, hắn biết tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Sư tỷ, yểm hộ ta, Lăng Vân cao giọng quát, hắn bắt đầu ngưng tụ Tu La thần công, lực lượng, một cỗ cường đại sát khí từ hắn thể nội tuôn ra, hình thành một cỗ kinh khủng khí tràng. Tô Vãn Ngư cắn chặt hàm răng, dùng hết toàn lực ngăn cản quái vật công kích, chỉ để lại Lăng Vân tranh thủ nhiều thời gian hơn. Nhưng vào lúc này, hang động chỗ sâu truyền đến một tiếng thê lương nữ tử thút thít, thanh âm bi thương mà tuyệt vọng. Lăng Vân chấn động trong lòng, chẳng lẽ đó là Tuyết Ảnh? Hắn tu La thần công đã ngưng tụ đến cực hạn, chỉ gặp hắn gầm lên giận dữ, phóng xuất ra một đạo kinh thiên động địa kiếm khí. Kiếm khí như cuồng phong bạo vũ giống như quét sạch toàn bộ hang động, đem những quái vật kia hết thảy đánh tan. Theo quái vật biến mất, trong huyệt động dần dần khôi phục bình tĩnh. Lăng Vân vội vàng phóng tới tiếng khóc kia nơi phát ra, chỉ gặp Tuyết Ảnh đang bị một loại quỷ dị dây xích đen khóa lại, trong mắt của nàng tràn đầy nước mắt. Tuyết Ảnh, Lăng Vân kích động hô to, xông lên phía trước giải khai nàng trói buộc. Tay của hắn vừa chạm đến cái kia sợi xích màu đen, đột nhiên Tuyết Ảnh ánh mắt trở nên lãnh khốc vô tình. Nàng bỗng nhiên vung ra một đạo hàn băng, thẳng đến Lăng Vân mà đi. Lăng Vân thân hình thoát một cái, hiểm lại càng hiểm tránh đi một kích chí mạng này, mặt mũi tràn đầy chấn kinh cùng không hiểu, Tuyết Ảnh, đây là có chuyện gì? Nhưng trước mặt Tuyết Ảnh lại phảng phất biến thành người khác, mặt không biểu tình, trong mắt chỉ có sát ý lạnh như băng. Thân ảnh của nàng tại hàn quang bên trong vụt sáng, mỗi một lần xuất thủ đều cực kỳ lăng lệ, không lưu tình chút nào. Sư tỷ, coi chừng, đây không phải chân chính Tuyết Ảnh. Lăng Vân hét lớn một tiếng, đồng thời huy động Tu La thần kiếm, cùng đối phương triển khai kịch chiến. Hai người chiến đấu cấp tốc thăng cấp, kiếm quang cùng băng xương xen lẫn, nương theo lấy đinh tai nhức óc tiếng oanh minh. Tô Vãn Ngư cũng gia nhập chiến đấu, trong tay nàng hiện ra hàn băng năng lượng, hóa thành từng đầu hàn băng mãng xà, hướng giả Tuyết Ảnh phát động công kích. Ngươi đến cùng là quái vật gì? Lăng Vân giống giận, kiếm pháp của hắn càng thêm cuồng bạo, tựa hồ muốn xé rách thiên địa. Từng đạo huyết sắc kiếm khí, chấn động pháp tắc giết chóc, cuốn sạch lấy hư không trường hà. Cái này uy năng cực kỳ khủng bố, cái kia giả Tuyết Ảnh lại chỉ là cười lạnh, không ngừng biến đổi hình thức công kích, khi thì hóa thành băng nhận phong bạo, khi thì hóa thành hàn băng cự thú, nó lực công kích kinh người đến cực điểm. Chiến đấu tại cái này chật hẹp trong huyệt động càng ngày càng nghiêm trọng, hang động vách tường bắt đầu xuất hiện vết rách, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Lăng Vân cùng Tô Vãn Ngư bị ép sử xuất tất cả vốn liếng, để tránh cho bị đối phương đánh bại. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp, Tô Vãn Ngư giống giận, thân thể của nàng chung quanh hiện ra từng vòng hàn băng ba độc, hiển nhiên là đang chuẩn bị một loại nào đó cường đại thần thông. Đúng lúc này, giả Tuyết Ảnh đột nhiên phát ra một tiếng bén nhọn tiếng cười, thân thể của nàng bắt đầu trở nên trong suốt, hiển nhiên cũng đang chuẩn bị sử dụng một loại nào đó cường đại thủ đoạn. Lăng Vân mắt thấy tình thế không ổn, lập tức ngưng tụ lực lượng toàn thân. Phía sau hắn phảng phất xuất hiện một tòa tu la chiến trường, vô số chiến hồn ở trong đó gào thét, tăng cường lực chiến đấu của hắn. Tu La thần kiếm, chém! Lăng Vân hét lớn một tiếng, huy kiếm chém ra chói mắt kiếm khí, bay thẳng giả Tuyết Ảnh mà đi. Ngay tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, Tô Vãn Ngư cũng phóng xuất ra hắn trung cực thần thông. Chỉ gặp một đạo hàn băng long ảnh phóng lên tận trời, cùng Lăng Vân kiếm khí va nhau đụng. Hai cỗ lực lượng va chạm tạo thành bạo tạc khổng lồ, toàn bộ hang động phảng phất đều đang run rẩy. Tại cái này cường đại sóng xung kích bên trong, giả Tuyết Ảnh thân ảnh rốt cục bị triệt để đánh tan. Theo giả Tuyết Ảnh sụp đổ, một tấm quỷ dị không hiểu ra người hiển hiện ra, mặt ngoài hiện ra huyết quang nhàn nhạt. Da người này không có mặt, không có mắt, lại hình như có ý thức giống như, nhẹ nhàng hướng viên tinh cầu này bên ngoài lướt tới. Lăng Vân cùng Tô Vãn Ngư sắc mặt ngưng trọng, lập tức đuổi theo. Bọn hắn dọc theo chật hẹp đường hầm hư không di chuyển nhanh chóng, chỉ gặp da người kia trên không trung lơ lửng không cố định, như là một mảnh lạc diệp trong gió du tẩu. Bá, bọn hắn rất nhanh đến tiểu thế giới này tinh không. Ở trong tinh không, bọn hắn không ngừng phi hành, lướt qua từng cái tinh hệ, từng đầu tinh hà, có khi sẽ còn gặp được tinh không cự thú. Bất quá những này đối bọn hắn tới nói không tính là gì. Bọn hắn càng để ý hay là ra người kia, cuối cùng là thứ gì, quá mức quỷ dị, Tô Vãn Ngư cắn chặt hàm răng, trong mắt lóe ra tức giận ánh lửa. Mặc kệ nó là cái gì, tuyệt không thể để nó chạy đi. Lăng Vân nắm chặt Tu La thần kiếm, mũi kiếm chỉ hướng cái kia phiêu hốt ra người, chuẩn bị tùy thời phát động công kích. Xuyên thấu một mảnh hư không, bọn hắn lại tiến vào hỗn loạn tưng bừng hư không. Bọn hắn xuyên qua từng đầu khúc chiết uốn lượn đường hầm hư không. Tường hư không trên vách có đông đảo bóng ma, những bóng ma này tựa hồ đang ẩn ẩn rung động, phảng phất có được một loại nào đó sinh mệnh. Theo truy đuổi xâm nhập, không khí chung quanh trở nên càng ngày càng lạnh, một cỗ không hiểu cảm giác đè nén bao phủ bọn hắn. Đột nhiên, một trận âm trầm tiếng cười từ tiền phương truyền đến, làm cho người rùng mình. Nó đang dẫn dụ chúng ta. Lăng Vân trong thanh âm tràn đầy cảnh giác, bọn hắn rốt cục đuổi tới một viên khác tinh cầu khổng lồ bên trong, ra người kia liền lơ lửng tại tinh thần trung ương, không khí chung quanh phảng phất bị một loại chẳng lành lực lượng bóp méo bình thường. Nơi này có thể là nơi ở của nó. Tô Vãn Ngư thấp giọng nói, trong hai mắt tràn đầy lăng lệ. Chương 3166, cổ lão phế tích. Lăng Vân nhẹ gật đầu, hắn cảm giác đến một loại trước nay chưa có nguy hiểm. Đột nhiên, da người kia bỗng nhiên khuếch trương ra, biến thành một tấm to lớn màu đỏ như máu lưới, hướng bọn họ cấp tốc bao trùm mà đến. Hai người lập tức kịch liệt triển khai phản kích, Lăng Vân huy động Tu La thần kiếm, kiếm quang như hồng, mang theo tiếng xé gió. Mà Tô Vãn Ngư thì thi triển ra hắn màu đen thần thông, hóa thành từng đầu năng lượng màu đen liên, quấn quanh ở cái kia màu đỏ như máu trên mạng. Đi chết đi, quái vật đáng chết. Lăng Vân giống giận, phóng xuất ra từng đạo sáng chói kiếm mang, phá vỡ trong huyệt động hắc ám. Da người kia lưới tựa hồ có ý thức của mình, không ngừng mà biến hóa hình thái, ý đồ hấp thu hai người sinh mệnh lực. Nhưng ở Lăng Vân cùng Tô Vãn Ngư công kích mãnh liệt bên dưới, nó bắt đầu xuất hiện vết rách. Rốt cục nhanh phá, Tô Vãn Ngư la lớn. Đúng lúc này, da người kia lưới đột nhiên phát ra một tiếng bén nhọn gào thét, từ đó tuôn ra vô số kinh khủng gương mặt, những gương mặt này vặn vẹo biến hình, phát ra kinh khủng kêu khóc. Lăng Vân cùng Tô Vãn Ngư liều lĩnh công kích, lực lượng của bọn hắn tại lúc này hoàn toàn bộc phát. Cuối cùng, tại trong một tiếng nổ vang, cái kia màu đỏ như máu lưới bị triệt để xé rách, hóa thành từng đám huyết vụ tiêu tán ở trong không khí. Tại huyết vụ chậm rãi tiêu tán đằng sau, Lăng Vân cùng Tô Vãn Ngư lập tức hướng về thông đạo chỗ sâu tiến lên. Thông đạo chật hẹp mà u ám, hai bên trên vách đá nhỏ xuống giọt nước phát ra âm trầm tí tách âm thanh, tựa hồ đang cái này tĩnh mịch trong không gian vang trở lại báo hiệu chẳng lành. Đi không lâu, bọn hắn xa xa nhìn thấy phía trước đứng đấy một cái thân mặc hôn phục người, đưa lưng về phía bọn hắn, lẳng lặng đứng ở cuối lối đi. Cái kia hôn phục bên trên thêu lên hoa văn phức tạp, phảng phất ẩn hàm một loại nào đó cổ lão nguyền rủa. Đó là ai? Tuyết Ảnh sao? Lăng Vân khẩn trương hỏi, trong mắt tràn đầy vội vàng. Cẩn thận một chút, nơi này hết thảy đều không đơn giản. Tô Vãn Ngư thấp giọng đáp lại, ánh mắt của hắn cảnh giác nhìn chằm chằm thân ảnh kia. Hai người cẩn thận từng ly từng tí đến gần, theo khoảng cách rút ngắn, cái kia mặc hôn phục người hình dáng dần dần trở nên rõ ràng. Nhưng là, làm bọn hắn khiếp sợ là, người kia đầu lại là rỗng tuếch, không có khuôn mặt. Đây là có chuyện gì? Lăng Vân trong thanh âm mang theo không thể tin, nơi này hết thảy đều là ảo tưởng cùng bẫy dập. Chúng ta không có khả năng dễ tin nhìn thấy trước mắt. Tô Vãn Ngư nhíu mày, nơi này không thể nghi ngờ rất quỷ dị không rõ. Đúng lúc này, cái kia vô diện hôn phục đột nhiên xoay người lại, lộ ra một cái kinh khủng trống rỗng, bên trong sâu không thấy đáy, phảng phất có thể thôn vệ hết thảy. Lăng Vân cùng Tô Vãn Ngư gần như đồng thời lui lại, nét mặt của bọn hắn trở nên nghiêm túc dị thường. Thật đúng là một cái bẫy, Lăng Vân thấp giọng quát nói. Đột nhiên, cái kia vô diện hôn phục phát ra bén nhọn gào thét. Không khí chung quanh bắt đầu vặn vẹo biến hình. Một cỗ cường đại hấp lực từ trong chỗ trống kia bạo phát đi ra, ý đồ đem hai người hút vào trong đó. Không tốt, Tô Vãn Ngư hét lớn, nàng lập tức thi triển ra một đạo cường đại hàn băng năng lượng bình chướng, ý đồ ngăn cản cỗ hấp lực kia. Lăng Vân cũng không cam chịu yếu thế, hắn vận chuyển Tu La thần công chung quanh thân thể hiện ra một cỗ sát khí mãnh liệt, tạo thành một cái vòng bảo hộ. Cùng Tô Vãn Ngư năng lượng bình chướng phối hợp lẫn nhau, chống cự lại cái kia cỗ kinh khủng hấp lực. Đây là thứ quỷ gì? Lăng Vân gầm thét, ánh mắt của hắn như đao, bắn về phía cái kia vô diện hôn phục. Cái kia vô diện hôn phục phảng phất cảm nhận được khiêu chiến, bắt đầu trở nên càng thêm cuồng bạo. Theo vô diện hôn phục không gian xung quanh vặn vẹo tăng lên, trong cái khe để lộ ra chính là một cái hắc ám mà kinh khủng dị giới. Lăng Vân cùng Tô Vãn Ngư ý thức được trận chiến đấu này đã nằm ngoài dự đoán của bọn hắn phải nhanh một chút kết thúc đây hết thảy. Chúng ta đến nhất cổ tác khí, đem cái này quỷ dị đồ vật triệt để phá hủy. Lăng Vân giống giận, nắm chặt Tu La thần kiếm, sát khí trên người càng thêm nồng đậm. Tô Vãn Ngư nhẹ gật đầu, hai người gần như đồng thời phát động công kích mãnh liệt. Lăng Vân của Tu La thần kiếm, kiếm khí như rồng, phá vỡ không gian vết nứt. Mà Tô Vãn Ngư thì vận dụng nàng hàn băng thần thông, phóng xuất ra liên tiếp hàn băng năng lượng ba, hướng về cái kia vô diện hôn phục hạch tâm trùng kích. Tại bọn hắn công kích sắp chạm đến vô diện hôn phục lúc, trong vết nứt kia đột nhiên bộc phát ra một cỗ cường đại hấp lực. Nó giống như là một tấm to lớn miệng, ý đồ đem hết thảy đều thôn phệ. Coi chừng, Tô Vãn Ngư hét lớn một tiếng, nhưng đã tới đã không kịp. Hai người bị cái kia hấp lực cường đại dẫn dắt, không cách nào chống cự đất bị hút vào trong cái khe. Bọn hắn xuyên qua một cái tràn ngập vặn vẹo cùng rung động thông đạo, bốn phía tràn đầy không rõ năng lượng lưu động, cho người ta một loại tận thế hàng lâm cảm giác sợ hãi. Lăng Vân cùng Tô Vãn Ngư ý đồ ổn định thân hình, lại phát hiện chính mình phảng phất lâm vào một cái bóng tối vô tận trong vòng xoáy. Đây là nơi nào? Lăng Vân lớn tiếng hỏi, thanh âm của hắn tại trong không gian hắc ám này quanh quẩn, lộ ra đặc biệt trống rỗng. Ta không biết, bảo trì cảnh giác. Tô Vãn Ngư trong thanh âm tràn đầy nghiêm túc. Đột nhiên, chung quanh bọn họ không gian bắt đầu biến hóa, xuất hiện từng mảnh quỷ dị cảnh tượng, vặn vẹo sông núi, rừng rậm u ám, cùng trôi nổi hòn đảo. Cái này thoạt nhìn như là một cái thế giới bị vứt bỏ. Lăng Vân thấp giọng nói ra, bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí ở trong thế giới này thăm dò, thỉnh thoảng có sinh vật quỷ dị từ trong bóng tối thoát ra, ý đồ công kích bọn hắn. Nhưng ở Lăng Vân cùng Tô Vãn Ngư thực lực cường đại bên dưới, những sinh vật này rất nhanh bị đánh tan. Tìm tới đường ra, đúng lúc này, bọn hắn nghe được nơi xa truyền đến một trận yếu ớt tiếng kêu cứu. Thanh âm mặc dù yếu ớt, nhưng ở cái này tĩnh mịch trong thế giới lộ ra dị thường đột ngột. Đó là cái gì thanh âm? Lăng Vân cảnh giác mà hỏi thăm, mặc kệ là cái gì, chúng ta đều được đi xem một chút. Tô Vãn Ngư nói, hai người liền hướng về thanh âm nơi phát ra phương hướng nhanh chóng tiến lên. Bọn hắn xuyên qua từng mảnh quỷ dị hình dạng mặt đất, rốt cục đi tới một cái cự đại vách đá ngọn núi trước. Trên thân núi có một cái cự đại vực sâu thâm uyên, sâu không thấy đáy, tản ra khí tức âm sâm. Thanh âm kia chính là từ nơi này truyền đến, Tô Vãn Ngư thấp giọng nói ra. Lăng Vân cùng Tô Vãn Ngư cẩn thận từng ly từng tí tiến nhập cái kia vực sâu hắc ám, vực sâu thâm uyên, không khí ướt át mà âm lãnh, bốn phía tràn ngập một cỗ khó nói nên lời mùi hôi thối. Vực sâu thâm uyên trên vách đá hiện đầy kỳ dị pháp tắc vết tích, lóe ra u lam quang mang. Không khí nơi này thật là khiến người dùng mình. Lăng Vân nắm chặt Tu La thần kiếm, cảnh giác nhìn khắp bốn phía. Hoàn toàn chính xác, nơi này không giống bình thường, chúng ta phải cẩn thận ứng đối. Tô Vãn Ngư trong thanh âm cũng tràn đầy nghiêm túc. Bọn hắn dứt khoát xâm nhập vực sâu thâm uyên, càng đi vào trong, không khí chung quanh càng lộ ra quỷ dị. Thỉnh thoảng có kỳ quái tiếng vang từ trong bóng tối truyền đến, để cho người ta không khỏi khẩn trương lên. Những âm thanh này là cái gì? Lăng Vân khẩn trương hỏi. Ta không biết, nhưng cảm giác không phải vật gì tốt. Tô Vãn Ngư cau mày, ngón tay của nàng cũng nắm thật chặt trường kiếm. Theo bọn hắn xâm nhập, trong huyệt động xuất hiện một chút vặn vẹo bóng dáng, những cái bóng này lúc ẩn lúc hiện, phảng phất tại dòm ngó nhất cử nhất động của bọn họ. Những cái bóng này, Lăng Vân ánh mắt trở nên càng thêm cảnh giác. Đột nhiên, một trận tiếng rít chói tai âm thanh từ vực sâu thâm uyên chỗ sâu truyền đến, trong thanh âm tràn đầy thống khổ cùng tuyệt vọng. Hai người lập tức hướng thanh âm nơi phát ra phương hướng đi đến, chỉ gặp một đám hình thái quái dị sinh vật ngay tại hướng bọn hắn đánh tới. Phá! Tô Vãn Ngư lớn tiếng cảnh cáo, nàng lập tức phóng xuất ra từng đạo hàn băng năng lượng ba, đánh lui những sinh vật kia. Lăng Vân cũng không yếu thế, hắn của Tu La thần kiếm, kiếm mang lấp lóe, mang theo cường đại sát khí cùng lực lượng. Tại bọn hắn cường đại công kích đến, những quái vật kia rất nhanh bị đánh tan. Nhưng hai người biết, đây chỉ là bắt đầu, trong vực sâu khả năng ẩn giấu đi nguy hiểm lớn hơn nữa. Bọn hắn tiếp tục đi tới, đột nhiên, trong vực sâu xuất hiện một mảnh khoáng đạt không gian. Phía trước có một mảnh to lớn cổ lão phế tích, chung quanh tán lạc rất nhiều xương gãy cùng khô héo thực vật. Đây là địa phương nào? Lăng Vân cau mày, hắn cảm thấy một cỗ chẳng lành khí tức. Thoạt nhìn như là chiến đấu phế tích, Tô Vãn Ngư thấp giọng đáp lại. Đúng lúc này, bọn hắn cảm giác được một cỗ mãnh liệt năng lượng ba động từ trung tâm phế tích truyền đến. Hai người lập tức làm xong chiến đấu chuẩn bị, chỉ gặp giữa phế tích đột nhiên dâng lên một đoàn sương mù màu đen. Trong sương khói dần dần ngưng tụ ra một cái cự đại bóng dáng, cái bóng kia tản ra cường đại uy áp, khiến cho toàn bộ vực sâu thâm uyên đều phảng phất run rẩy lên. Đây là vật gì? Lăng Vân khẩn trương hỏi. Tại Lăng Vân tiếng nói vừa dứt thời khắc, cái kia do khói đen ngưng tụ mà thành to lớn trong bóng dáng, đột nhiên hiện ra vô số dữ tợn khuôn mặt đáng sợ. Bọn chúng vặn vẹo biến hình, mỗi một cái đều mang nụ cười tà ác, phảng phất là từ sâu nhất ác ma trong vực sâu bò ra tới quái vật. Thứ này quá quỷ dị. Lăng Vân cau mày, đối mặt biến cố bất thình lình, hắn cảm thấy một trận áp lực trước đó chưa từng có. Mặc kệ bọn chúng là cái gì, coi chừng ứng đối. Tô Vãn Ngư chung quanh thân thể bắt đầu hiện ra cường đại năng lượng màu đen. Những này khuôn mặt dữ tợn nương theo lấy gào thét chói tai âm thanh, hướng Lăng Vân cùng Tô Vãn Ngư bổ nhào tới. Tốc độ của bọn nó cực nhanh, cơ hồ tựa như là u linh, để cho người ta khó mà bắt bọn chúng quy tích. Hừ, Lăng Vân hừ lạnh một tiếng, huy động Tu La thần kiếm, phóng xuất ra từng đạo sáng chói kiếm mang, tràn đầy cường đại sát phạt chi khí. Tô Vãn Ngư ánh mắt trung hàn băng màu sắc lưu chuyển. Hàn băng năng lượng ba tại dưới sự khống chế của nàng, hóa thành từng đầu hàn băng cự mãng, hướng những cái kia khuôn mặt dữ tợn phát khởi lăng lệ công kích. Chiến đấu tại phế tích này trong không gian càng ngày càng nghiêm trọng, những cái kia khuôn mặt dữ tợn tựa hồ vô cùng vô tận, bọn chúng công kích tràn đầy ác ý cùng độc tính. Nương theo lấy tiếng nổ mạnh kinh khủng cùng sắc nhọn kêu khóc, Lăng Vân cùng Tô Vãn Ngư bị bức phải không ngừng lùi lại, trên trán của bọn hắn đều đổ mồ hôi hột. Sư tỷ, những vật này rất khó khăn đối phó. Lăng Vân sắc mặt thong dong, hoàn toàn chính xác, Tô Vãn Ngư trong thanh âm để lộ ra kiên định ý chí, bất quá nhìn sư đệ ngươi dạng này, nên đã tìm tới nó sơ hở. Không sai, Lăng Vân cười một tiếng, sư tỷ, cùng ta cùng một chỗ dùng sức công kích cái kia khói đen hạch tâm. Tô Vãn Ngư nghe vậy, lập tức minh bạch Lăng Vân ý đồ. Hai người cơ hồ trong cùng một lúc, tập trung tất cả lực lượng, đối với cái kia khói đen hạch tâm phát khởi công kích mãnh liệt. Khói đen hạch tâm cũng không thu hút, tựa hồ chỉ là một cái chấm đen nhỏ, nhưng vẫn là bị Lăng Vân bắt được. Lăng Vân tu la thần kiếm phát ra hào quang chói sáng, kiếm khí như rồng, xông thẳng lên trời. Mà Tô Vãn Ngư thì thi triển ra nàng mạnh nhất thần thông. Hàn băng năng lượng ba phảng phất có thể xé rách đại đạo. Tại hai người cường đại công kích đến, cái kia khói đen hạch tâm bắt đầu xuất hiện vết rách, theo vết rách mở rộng. Những cái kia khuôn mặt dữ tợn bắt đầu một cái tiếp một cái tiêu tán, phát ra sau cùng kêu thảm. Rốt cục, theo một tiếng vang thật lớn, cái kia khói đen triệt để vỡ tan, hóa thành từng mảnh màu đen mảnh vỡ, tiêu tán ở trong không khí. Sau khi chiến đấu kết thúc, Lăng Vân cùng Tô Vãn Ngư lập tức bắt đầu tại cái này thần bí phế tích trong không gian dò xét tình huống. Bọn hắn dọc theo bốn phía đi lại, hy vọng tìm tới rời đi nơi này manh mối. Nơi này quá quỷ dị, chúng ta đến tìm tới đường đi ra ngoài. Lăng Vân vừa đi vừa nói, ánh mắt của hắn sắc bén quét nhìn hoàn cảnh chung quanh. Nhìn trên mặt đất này vết tích, Tô Vãn Ngư thần lực thỉnh thoảng chạm đến chạm đất trên mặt một chút vết tích. Những vết tích này, không thể nghi ngờ là một loại manh mối. Giữa phế tích khói đen đã tiêu tán, nhưng lưu lại chính là một loại âm trầm bầu không khí. Hai người cẩn thận từng ly từng tí dọc theo vết tích tiến lên, sợ phát động cái gì không biết tên cấm chế có thể là bẫy dập. Theo bọn hắn xâm nhập, chung quanh cảnh tượng trở nên càng quỷ dị hơn. Đông đảo tàn hồn ký ức tại mảnh không gian này, diễn hóa xuất một vài bức hình ảnh. Những hình ảnh này sinh động mà khủng bố, trình bày một chút cổ lão cùng huyết tinh sự tích. Những tàn hồn này kinh lịch, đơn giản giống như là ác mộng. Lăng Vân cau mày, hắn cảm giác đến một trận không hiểu kiềm chế. Bảo trì trấn định, không có khả năng bị những này quấy nhiễu. Tô Vãn Ngư trong ánh mắt cũng không khỏi để lộ ra một tia bất an. Bọn hắn tại phế tích này trong không gian vòng vo thật lâu, tựa hồ mỗi một cái thông đạo đều là ngõ cụt, không có bất kỳ cái gì lối ra dấu hiệu. Thời gian ở chỗ này phảng phất đã mất đi ý nghĩa, để cho người ta cảm thấy một loại thật sâu tuyệt vọng. Chúng ta là không phải tại đi vòng vèo. Lăng Vân dừng bước lại, ta cũng có loại cảm giác này. Chỗ không gian này khả năng bị lực lượng nào đó bóp méo. Tô Vãn Ngư cũng dừng lại, hắn lông mày của nàng khóa chặt. Đúng lúc này, bọn hắn nghe được một cái thanh âm yếu ớt, tựa hồ đang hô hoán bọn hắn. Đây là, Lăng Vân cảnh giác hướng thanh âm nơi phát ra phương hướng nhìn lại. Bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí đi theo thanh âm, cuối cùng đi tới một cái dấu ở trong bóng tối nhỏ vết rách. Vết rách rất nhỏ, gần như không bị người chú ý, nhưng lại tản ra một loại mê người thăm dò khí tức. Nơi này, có thể là một đầu đường ra, Tô Vãn Ngư thấp giọng nói ra. Hai người liếc mắt nhìn nhau, cùng nhau chui vào cái kia nhỏ vết rách. Trong vết rách bộ chật hẹp lại khúc chiết, hai người chỉ có thể nghiêng người tiến lên. Xuyên qua cái kia ẩn nấp vết rách đằng sau, Lăng Vân cùng Tô Vãn Ngư ngoài ý muốn phát hiện chính mình về tới ban đầu trong vực sâu. Hai người vừa mới chuẩn bị buông lỏng một hơi, khánh hạnh rốt cục đào thoát cái kia kinh khủng phế tích không gian. Bỗng nhiên trong tầm mắt của bọn hắn lần nữa bắt được cái kia mặc hôn phục thân ảnh, đứng bình tĩnh tại hang động một chỗ khác. Không tốt, vật kia lại xuất hiện. Lăng Vân ánh mắt lập tức trở nên nghiêm túc lên, hắn nắm chặt tu la thần kiếm, chuẩn bị tùy thời ứng chiến. Lần này chúng ta không có khả năng lại bị nó hấp dẫn tiến vào. Tô Vãn Ngư hai tay bắt đầu nhanh chóng kết ấn, chuẩn bị thi triển thần thông của hắn. Hai người không do dự, lập tức quyết định chủ động xuất kích, bọn hắn cấp tốc hướng cái kia mặc hôn phục thân ảnh phát khởi công kích. Chương 3167, kỳ quái trận pháp. Tu La thần kiếm phát ra khí tức cổ lão, Lăng Vân chân đạp hư không, kiếm quang như hồng, cường hãn kiếm ý phá toái hư không, hướng về thân ảnh kia đâm thẳng tới. Ở bên cạnh hắn, Tô Vãn Ngư phóng xuất ra cường đại hàn băng sóng năng lượng, hóa thành từng đạo hàn băng năng lượng liên, mãnh liệt tập kích đối phương. Cái kia mặc hôn phục thân ảnh tại hai người công kích đến bắt đầu trở nên vặn vẹo bất ổn. Nhưng nó đột nhiên phát ra một tiếng bén nhọn gào thét, không gian chung quanh xuất hiện lần nữa vặn vẹo vết nứt, tựa hồ lại muốn hấp dẫn hai người tiến vào cái kia kinh khủng không gian. Coi chừng, nó lại đang dùng cái kia chiêu số. Lăng Vân hét lớn một tiếng, kiếm pháp của hắn càng hung hiểm hơn, mỗi một kiếm đều tràn đầy sát phạt chi khí. Ta để ngăn cản nó hấp lực. Tô Vãn Ngư lạnh lùng nói, thân thể của nàng chung quanh hiện ra từng tầng cường đại hàn băng hộ thuẫn, ý đồ ngăn cản nguồn hấp lực cường đại kia. Hai người chiến đấu trở nên dị thường kịch liệt, kiếm quang cùng năng lượng màu đen ở trong không gian xen lẫn va chạm, sinh ra nổ thật to âm thanh. Cái kia mặc hôn phục thân ảnh tại bọn hắn công kích đến bắt đầu xuất hiện vết rách, nhưng nó y nguyên ngoan cường mà chống cự lại. Vật này đến tột cùng là cái gì? Trải qua như vậy khó đối phó. Lăng Vân thận trọng nói, vật này tích chứa lực lượng pháp tắc hoàn toàn chính xác hiếm thấy. Tô Vãn Ngư Hàn băng thần thông tại thời khắc này phát huy đến cực hạn, bất quá cũng không phải là không có phương pháp phá giải, ta lấy hàn băng chi lực băng phong nó pháp tắc lực lượng, sư đệ ngươi thừa cơ xuất thủ tuyệt sát nó. Tốt, Lăng Vân gật đầu, tuyên cổ băng phong, Tô Vãn Ngư phảng phất từ viễn cổ thời gian cuối cùng đi tới, phóng xuất ra đủ để băng phong đại đạo lực lượng. Ông, hồn phục thân ảnh lực lượng pháp tắc, lập tức trở nên chậm chạp. Tu La Chu Diệt, Lăng Vân thừa cơ vận dụng tuyệt sát chiêu số. Ầm ầm, cái kia mặc hôn phục thân ảnh rốt cục chống đỡ không nổi, phát ra một tiếng thê lương kêu rên. Thân thể của nó bắt đầu tan rã, theo một trận quang mang mãnh liệt lấp lánh, cuối cùng triệt để sụp đổ tiêu tán. Lăng Vân cùng Tô Vãn Ngư lúc này mới ngừng công kích. Bọn hắn miệng lớn thở dốc, mặt đối mặt đứng đấy, lẫn nhau trong ánh mắt đều toát ra một loại thoải mái cảm giác. Tại đánh tan mặc hôn phục thân ảnh thần bí đằng sau, bọn hắn không có ý định dừng bước lại. Đi, hai người tiếp tục thâm nhập sâu vực sâu thâm uyên chỗ sâu, hy vọng có thể tìm tới liên quan tới tuyết ảnh manh mối. Bọn hắn xuyên qua quanh co vực sâu thâm uyên, đường hầm hư không, mỗi một bước đều cẩn thận, cảnh giác khả năng xuất hiện nguy hiểm. Tìm tới tuyết ảnh, nàng khả năng còn tại nơi này. Lăng Vân ánh mắt không gì sánh được sắc bén, Tô Vãn Ngư theo sát phía sau, nét mặt của nàng cũng lộ ra ngưng trọng, hiển nhiên cũng đang lo lắng tuyết ảnh an nguy. Đi hồi lâu, bọn hắn đi tới một viên phá toái tàn tinh phía trên. Tàn tinh chung quanh hiện đầy đường vân cổ lão cùng ký hiệu. Tinh cầu hạch tâm, để đặt lấy một cái cổ lão to lớn làm bằng đá la bàn, nhìn âm trầm mà thần bí. Bốn phía tinh cầu trên đại địa, lưu lại một vài bức đồ án kỳ dị. Nơi này, Lăng Vân nhìn khắp bốn phía, lông mày của hắn khóa chặt, cảm thấy một loại không hiểu bất an. Những đồ án này nhìn tựa như là một loại nào đó cấm kỵ thủ đoạn. Tô Vãn Ngư chỉ vào trên đất đồ án, trong thanh âm để lộ ra một tia kiêng kỵ. Bọn hắn đi hướng la bàn, cẩn thận quan sát đến phía trên mỗi một chỗ chi tiết. La bàn to lớn, có phương viên vạn trượng to lớn. Phía trên bầy khắp cho bụi, hiển nhiên đã thời gian rất lâu không có người tới qua nơi này. Nơi này tựa hồ không có chúng ta muốn tìm manh mối. Lăng Vân có chút thất vọng nói ra, có lẽ còn có cái gì chúng ta không có phát hiện. Tô Vãn Ngư tiếp tục tại la bàn chung quanh tìm kiếm. Đúng lúc này, bọn hắn nghe được một trận thanh âm yếu ớt, tựa hồ đang hô hoán bọn hắn. Đây là cái gì? Lăng Vân cảnh giác nhìn chung quanh. Bọn hắn đi theo thanh âm đi tới la bàn phía sau, phát hiện nơi đó ẩn giấu đi một cái nho nhỏ la bàn chi tỉnh. La bàn chi tỉnh thiết kế cực kỳ xảo diệu, nếu không phải cẩn thận quan sát, rất khó phát hiện. Giếng này nội uẩn càn khôn, Tô Vãn Ngư ánh mắt sáng lên nói. Hai người cấp tốc mở ra miệng giếng cấm chế, phía dưới là một đầu chật hẹp dài rằng giặc giếng sâu thông đạo. Cuối lối đi mơ hồ có thể thấy được một tia sáng. Bên kia khả năng có chúng ta muốn tìm đáp án. Lăng Vân nói, liền dẫn đầu bước vào giếng sâu bên trong. Giếng sâu bên trong dị thường chật hẹp, các loại pháp tắc diệt lực hoành hành. Hai người chỉ có thể cẩn thận tiến lên. Theo bọn hắn xâm nhập, phía dưới quang mang không chỉ có không trở tối, ngược lại dần dần trở nên sáng tỏ. Rốt cục, bọn hắn đi tới giếng sâu cuối cùng, phát hiện chính mình đứng tại một cái cự đại thế giới dưới đất bên trong. Thế giới dưới đất nội bộ trống trải mà âm u, bốn phía hư không trên vách hiện đầy cổ quái đao kiếm vết tích, trong không khí tràn ngập một cỗ tanh hôi cùng mục nát mùi. Nơi này, Lăng Vân trong thanh âm tràn đầy cảnh giác, chúng ta phải cẩn thận. Tô Vãn Ngư đạo, hai người cảnh giác quan sát bốn phía. Đột nhiên, bọn hắn phát hiện chung quanh hư không trên vách đao kiếm vết tích bắt đầu kỳ dị vặn vẹo, phảng phất có sinh mệnh bình thường. Những đao kiếm này vết tích chậm rãi từ trên vách tường nổi lên, trôi lơ lửng trên không trung, hợp thành một cái phức tạp trận pháp. Những đao kiếm này vết tích, bọn chúng làm sao lại động? Lăng Vân kinh ngạc nói, trong ánh mắt của hắn để lộ ra một tia bất an. Đây cũng là một loại nào đó cổ lão trận pháp. Tô Vãn Ngư mặt không biểu tình, thân thể của nàng chung quanh bắt đầu hiện ra hàn băng lồng phòng ngự. Đúng lúc này, những cái kia bồng bềnh đao kiếm vết tích đột nhiên phát ra hào quang chói sáng, hóa thành từng đạo đao kiếm chi quang, mãnh liệt hướng Lăng Vân cùng Tô Vãn Ngư công kích mà đến. Hai người cơ hồ trong cùng một lúc làm ra phản ứng. Lăng Vân của Tu La thần kiếm, kiếm quang như hồng, ý đồ chặt đứt những cái kia đao kiếm trùm sáng. Mà Tô Vãn Ngư thì vận dụng nàng hàn băng thần thông, tạo thành từng đạo năng lượng bình chướng, ý đồ ngăn cản những công kích kia. Trận pháp này quá mạnh, Lăng Vân giống giận, kiếm pháp của hắn càng phát ra lăng lệ, nhưng những cái kia đao kiếm chùm sáng phảng phất vô cùng vô tận, liên tục không ngừng mà vọt tới. Sư đệ, thần thức của ngươi tương đối cường đại, nếm thử tìm tới phá giải trận pháp này phương pháp. Tô Vãn Ngư trong thanh âm tràn đầy cảm giác cấp bách. Tốt, Lăng Vân gật đầu, thần thức của hắn cao tốc vận chuyển. Sau một lát, đột nhiên chú ý tới trận pháp trung tâm tựa hồ có một cái điểm hạch tâm. Nơi đó nhìn không có gì đặc biệt, cũng là có quang mang ngưng tụ đao kiếm. Hắn hét lớn một tiếng, sư tỷ, đi theo ta, công kích hạch tâm kia. Hai người liên thủ, tập trung tất cả lực lượng, đối với hạch tâm kia điểm quang mang đao kiếm phát khởi công kích mãnh liệt. Lăng Vân tu la thần kiếm phát ra hào quang chói sáng, kiếm khí như rồng. Tô Vãn Ngư thì thi triển nàng mạnh nhất thần thông, hàn băng sóng năng lượng sôi trào mãnh liệt. Tại bọn hắn cường đại công kích đến, hạch tâm kia điểm quang mang đao kiếm bắt đầu xuất hiện vết rách, tùy theo, toàn bộ trận pháp cũng bắt đầu dao động. Những cái kia đao kiếm chùm sáng công kích dần dần yếu bớt. Cuối cùng, tại trong một tiếng nổ vang, toàn bộ trận pháp triệt để sụp đổ, hóa thành một mảnh điểm sáng tiêu tán ở trong không khí. Quả nhiên hữu dụng, Tô Vãn Ngư nhẹ nhàng thở ra. Đi, trận pháp sụp đổ sau, Lăng Vân cùng Tô Vãn Ngư cấp tốc rời đi chỗ này trận pháp bao phủ khu vực. Bọn hắn tiếp tục xuyên qua quanh con đường hầm hư không, trong lòng tràn ngập khẩn trương cùng cảnh giác. Không lâu, bọn hắn đi tới một cái chỗ càng sâu động phủ, khắp nơi là bích họa, trong động phủ còn trưng bày rất nhiều kỳ dị cống phẩm, tựa hồ dùng cho một loại nào đó cổ lão tế tự. Nơi này, Lăng Vân nhìn khắp bốn phía, Tô Vãn Ngư đi lên trước, cẩn thận quan sát đến bích họa. Những bích họa này sinh động mà quỷ dị, miêu tả lấy một vài bức làm cho người không rét mà run tràng cảnh. Trong đó bắt mắt nhất một bức bích họa miêu tả một người mặc tân nương trang phục người bị treo ở không trung. Mà phía dưới quỳ lạy đám người chính ngước nhìn nàng, tựa hồ đang tiến hành một loại nào đó tế tự nghi thức. Nhìn cái này, Lăng Vân chỉ vào bức bích họa kia, trong thanh âm để lộ ra một tia chấn kinh. Cái này không phải là Tuyết Ảnh đi. Tô Vãn Ngư nhìn chăm chú bích họa, trầm giọng nói, loại này tế tự. Khủng bố vừa thần bí, trong này nhất định có cái gì chúng ta không biết bí mật. Hai người tiếp tục trong động phủ thăm dò, tìm kiếm càng nhiều manh mối. Bọn hắn phát hiện những bích họa này tựa hồ diễn hóa một loại lực lượng thần bí cùng một trận tai nạn tính tế tự. Trên những bích họa này tế tự, nhìn tựa như là vì cầu được lực lượng nào đó, có thể là vì lắng lại cái gì. Lăng Vân chau mày, trong âm thanh của hắn tràn đầy suy tư. Nếu như Tuyết Ảnh thật bị cuốn vào loại này tế tự. Tô Vãn Ngư trong thanh âm để lộ ra một tia lo lắng. Bọn hắn trong động phủ vòng vo thật lâu, tại xác nhận trong động phủ trừ bích họa cùng cống phẩm bên ngoài không có mặt khác manh mối sau, liền quyết định rời đi nơi này, tiếp tục tìm kiếm Tuyết Ảnh tung tích. Nhưng mà, liền tại bọn hắn sắp rời đi động phủ thời điểm, hư không bỗng dưng sóng gió nổi lên, Lăng Vân cùng Tô Vãn Ngư cảm giác nhạy bén, trong nháy mắt cảnh giác lên. Sau một khắc, một đám tạo hình kỳ dị người giấy đột nhiên từ chỗ tối vọt ra, hướng bọn hắn phát động công kích. Những người giấy này nhìn như yếu ớt, lại có được ngoài dự liệu lực công kích cùng tốc độ. Những này thứ đồ nát còn dám làm đánh lén, Tô Vãn Ngư có chút khó tin nói. Nhưng lời còn chưa dứt, một cái người giấy đột nhiên vung ra một quyền, mãnh liệt đánh vào Tô Vãn Ngư trên thân, để nàng vội vàng không kịp chuẩn bị. Phá, Tô Vãn Ngư khẽ quát một tiếng, cảm giác đau khiến nàng càng là tại nhíu mày. Nàng cấp tốc phản kích, phóng xuất ra hàn băng sóng năng lượng, hướng những người giấy kia phát động công kích. Lăng Vân cũng cấp tốc gia nhập chiến đấu, hắn của tu la thần kiếm, kiếm quang sáng chói, mang theo cường đại lực phá hoại. Người giấy bọn họ mặc dù số lượng đông đảo, nhưng ở hai người cường đại thế công bên dưới, bắt đầu dần dần tan rã. Những người giấy này lại có sức chiến đấu mạnh như vậy. Lăng Vân bên cạnh chiến đấu vừa nói, kiếm pháp của hắn càng phát ra cuồng bạo, kiếm khí như rồng, kiếm mang bắn ra bốn phía. Chiến đấu tại nhỏ hẹp động phủ trong thông đạo càng ngày càng nghiêm trọng, người giấy bọn họ phảng phất không biết mệt mỏi, không ngừng mà tuôn hướng hai người. Nhưng Lăng Vân cùng Tô Vãn Ngư thực lực dù sao siêu quần, bọn hắn bằng vào cường đại võ lực cùng thâm hậu thần lực, dần dần chế trụ người giấy thế công. Những người giấy này tựa hồ nhận lấy một loại nào đó khống chế, không phải phổ thông tạo vật. Tô Vãn Ngư phân tích, cuối cùng, tại một trận chiến đấu kịch liệt sau, tất cả người giấy đều bị Lăng Vân cùng Tô Vãn Ngư đánh tan. Hai người thở hổn hển, đứng tại chật hẹp động phủ trong thông đạo, bốn phía tán lạc người giấy hài cốt. Đánh tan người giấy sau, Lăng Vân cùng Tô Vãn Ngư tiếp tục hướng phía động phủ chỗ sâu tiến lên. Tại xuyên qua mấy cái quanh co đường hầm hư không sau, bọn hắn xa xa nghe được một trận tiếng ồn ào. Hai người liếc nhau, lập tức tăng tốc bước chân tiến đến xem xét. Khi bọn hắn đi vào một chỗ khoáng đạt hang động lúc, cảnh tượng trước mắt để bọn hắn chấn kinh. Chỉ gặp Tuyết Ảnh bị treo ở không trung, thân thể của nàng bị kỳ dị ký hiệu bao trùm, phía dưới quỷ đại lượng thôn dân. Bọn hắn đang tiến hành một loại nào đó tế tự nghi thức, trong miệng không ngừng mà niệm tụng lấy không biết tên chú ngữ. Tuyết ảnh, Lăng Vân hô to, nhưng vào lúc này, những thôn dân kia đột nhiên đình chỉ cầu nguyện, ngược lại lấy cuồng dã ánh mắt cùng dị dạng tư thái hướng Lăng Vân cùng Tô Vãn Ngư phát động công kích. Hai người lập tức tránh né, nhưng rất nhanh phát hiện những thôn dân này đã hoàn toàn đã mất đi nhân loại lý trí, phảng phất bị một loại nào đó tà ác lực lượng khống chế. Những thôn dân này, bọn hắn đã không phải là người, Tô Vãn Ngư thấp giọng nói ra. Hai người cấp tốc triển khai phản kích, chiến đấu tại mảnh này tế tự tràng bên trong càng ngày càng nghiêm trọng. Những thôn dân kia phảng phất đã không còn cảm thụ thống khổ, cho dù thân thể bị thương nặng, như cũng không ngừng hướng hai người phát động công kích. Những người này bị hoàn toàn tẩy não, chúng ta không thể nương tay. Lăng Vân cắn răng nghiến lợi nói, kiếm pháp của hắn càng phát ra cuồng bạo. Tốc chiến tốc thắng, Tô Vãn Ngư trong thanh âm để lộ ra một tia kiên quyết. Đúng lúc này, bọn hắn chú ý tới tế tự trên đài tuyết ảnh tựa hồ là đây hết thảy trung tâm. Hai người quyết định mạo hiểm thử một lần, ý đồ phá hư cái này tế tự nghi thức. Trong chiến đấu kịch liệt, bọn hắn một bên đánh lui thôn dân công kích, một bên hướng tế tự đài tới gần. Giết, rốt cục, tại trải qua một phen huyết tinh giết chóc sau, bọn hắn thành công tiếp cận tế tự đài. Lăng Vân huy động tu la thần kiếm, hướng về buộc chặt tuyết ảnh dây thừng mãnh liệt chảm kích. Tô Vãn Ngư thì toàn lực thi triển thần thông, ý đồ đánh vỡ khống chế thôn dân lực lượng tà ác. Ngay tại tu la thần kiếm sắp chạm đến dây thừng trong nháy mắt, một cỗ cường đại năng lượng từ tế tự giữa đài bạo phát đi ra, đem Lăng Vân cùng Tô Vãn Ngư chấn khai. Theo cỗ năng lượng này phóng thích, những cái kia thụ khống thôn dân phảng phất đạt được hiểu rõ thoát, từng cái ngã trên mặt đất, đã mất đi ý thức. Tuyết ảnh, Lăng Vân xông lên phía trước, vội vàng đem tuyết ảnh cứu lại. Tuyết ảnh con mắt đóng chặt, hiển nhiên đã trải qua cực lớn tra tấn. Chúng ta rốt cuộc tìm được ngươi, Tô Vãn Ngư thở dài một hơi. Lăng Vân cùng Tô Vãn Ngư cẩn thận từng ly từng tí mang theo hôn mê tuyết ảnh hướng phía bên ngoài động phủ tiến lên. Trong động phủ tràn ngập một loại bầu không khí ngột ngạt, hai người bộ pháp nhanh chóng. Nhưng là, tại bọn hắn đi ra động phủ một khoảng cách sau, phát sinh biến cố ngoài ý muốn. Tuyết ảnh trên người tân nương phục đột nhiên bắt đầu tản mát ra quỷ dị quang mang, phảng phất có được ý chí của mình. Bắt đầu khống chế tuyết ảnh thân thể, để nàng hướng phía Lăng Vân cùng Tô Vãn Ngư phát động công kích. Không tốt, tuyết ảnh bị khống chế. Lăng Vân kinh hô, hắn vội vàng chống đỡ lên tuyết ảnh công kích, nhưng cùng lúc lại cực lực tránh cho tổn thương đến nàng. Tô Vãn Ngư cũng cấp tốc gia nhập chiến đấu, nàng thi triển ra Hàn Băng Thần Thông, ý đồ chế ngự bị khống chế tuyết ảnh, đồng thời không ngừng mà tìm kiếm khống chế nàng đầu nguồn. Chiến đấu trở nên dị thường gian nan, tuyết ảnh lực công kích kinh người, lại hành động quỷ dị, để Lăng Vân cùng Tô Vãn Ngư khó mà nắm lấy. Trong huyệt động quanh quẩn kịch chiến tiếng oanh minh, cùng lúc đó, hai người còn muốn cẩn thận không làm thương hại đến tuyết ảnh. Tìm tới khống chế đồ đạc của nàng, Tô Vãn Ngư tại giao chiến khoảng cách quát khẽ nói. Lăng Vân cắn chặt hàm răng, kiếm pháp của hắn trở nên càng thêm linh động, tận lực tại tránh cho tổn thương tuyết ảnh đồng thời, ngăn cản công kích của nàng. Ánh mắt của hắn tại tuyết ảnh trên thân không ngừng tìm kiếm, ý đồ tìm tới cái kia khống chế nàng mấu chốt. Đúng lúc này, hắn chú ý tới tuyết ảnh trên người tân nương nuốt vào cái nào đó ký hiệu tựa hồ là khống chế mấu chốt. Hắn lập tức đối với Tô Vãn Ngư hô, ký hiệu kia, có thể là khống chế nàng mấu chốt. Tô Vãn Ngư nghe vậy, lập tức tập trung tinh lực đối với ký hiệu kia phát động công kích. Nàng hàn băng sóng năng lượng hình thành một cỗ cường đại lực lượng, bay thẳng cái kia thần bí ký hiệu. Tại hai người hiệp lực công kích đến, ký hiệu kia rốt cục phát ra một tiếng bén nhọn nứt vang. Sau đó tuyết ảnh trên người tân nương phục bắt đầu rút đi nó quỷ dị quang mang, từ từ khôi phục bình tĩnh. Tuyết ảnh thân thể cũng dần ngừng lại công kích, ý thức của nàng tựa hồ bắt đầu khôi phục. Lăng Vân vội vàng tiến lên, đỡ lấy lung lay sắp đổ tuyết ảnh. Tuyết ảnh, ngươi đã tỉnh chưa? Lăng Vân lo lắng hỏi lấy. Khi tuyết ảnh từ từ mở mắt, trong ánh mắt của nàng tràn đầy mê mang cùng hoang mang, hiển nhiên đối với mình trải qua sự tình cũng không có quá nhiều ký ức. Chương 3168, Linh hồn hoa. Lăng Vân cùng Tô Vãn Ngư lập tức bắt đầu kiểm tra tuyết ảnh tình huống, ý đồ hiểu rõ tình huống thân thể của nàng. Tuyết ảnh, người cảm giác thế nào? Lăng Vân lo lắng hỏi. Tuyết ảnh nhìn qua bọn hắn, ánh mắt trống rỗng, phảng phất tại cố gắng nhớ lại, nhưng tựa hồ không cách nào tìm tới bất luận đáp án gì. Ta rất nhiều chuyện đều không nhớ rõ. Thanh âm của nàng yếu ớt, mang theo một tia hoang mang. Xem ra nàng nhận lấy đả kích rất lớn, khả năng tạm thời đã mất đi bộ phận ký ức. Tô Vãn Ngư cau mày, trong lòng lo lắng, ý thức được tuyết ảnh cần tiến một bước trợ giúp cùng trị liệu, bọn hắn quyết định lập tức xuống núi, tìm kiếm có thể giúp tuyết ảnh khôi phục ký ức người. Một đoàn người chậm rãi xuống núi, dọc đường cảnh tượng lộ ra âm trầm mà quỷ dị, nhưng bọn hắn tâm tư tất cả đều đặt ở tuyết ảnh trên thân. Bọn hắn vừa đi vừa thương nghị, chúng ta cần tìm một cái tinh thông y thuật hoặc là thần thông người, trợ giúp Tuyết Ảnh khôi phục. Lăng Vân nói, trong ánh mắt của hắn tràn đầy lo lắng. Có lẽ cần một chút phương pháp đặc thù mới có thể giúp nàng khôi phục ký ức. Tô Vãn Ngư đáp lại nói, lần này gặp phải, khả năng đối với nàng thần hồn tạo thành rất lớn thương tích. Bọn hắn coi chừng xuyên qua xâm lâm, tránh đi cất giấu nguy hiểm. Mặc dù hai người đều là tiếp cận thần vương cường giả, nhưng đối mặt loại này trên thần hồn thương tích, bọn hắn cũng cảm thấy bất lực. Tại thời gian dài bôn ba sau, bọn hắn rốt cục đi ra mảnh kia âm trầm sơn lâm, đi tới một cái người ở thưa thớt thôn xóm nhỏ. Lăng Vân cùng Tô Vãn Ngư quyết định ở chỗ này tạm thời nghỉ ngơi, cũng tìm kiếm nơi đó trí giả hoặc y sư, hy vọng bọn họ có thể đưa ra một chút trợ giúp Tuyết Ảnh đề nghị. Tuyết Ảnh, ngươi nghỉ ngơi trước một chút, chúng ta sẽ tìm được trợ giúp ngươi phương pháp. Lăng Vân nhẹ giọng an ủi Tuyết Ảnh. Tại trong thôn xóm nhỏ, Lăng Vân cùng Tô Vãn Ngư tìm một nhà nhìn tương đối an tĩnh hộ gia đình, chuẩn bị ở chỗ này ngắn ngủi nghỉ ngơi, cũng vì Tuyết Ảnh tìm kiếm trị liệu. Bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí sắp xếp cẩn thận Tuyết Ảnh, lập tức bắt đầu ở trong thôn nghe ngóng khả năng trị liệu phương pháp. Xin hỏi, nơi này có không có cái gì lợi hại thần y? Lăng Vân hướng một vị nhìn hiền hòa lão phụ nhân hỏi thăm. Lão phụ nhân suy tư một hồi, nói cho bọn hắn, tại thôn mặt phía bắc chân núi, có một cái ẩn thế thần y, tên là Bách Thảo Tiên. Nghe nói hắn biết được rất nhiều thất truyền cổ lão y thuật, khả năng có thể trợ giúp bọn hắn. Nghe được tin tức này, Lăng Vân cùng Tô Vãn Ngư lập tức cảm thấy một tia hy vọng. Nếu như trong thôn này liền có thần y, bọn hắn liền không cần đi mặt khác chỗ xa hơn tìm kiếm. Chúng ta đi tìm tìm nhìn, Tô Vãn Ngư nói ra. Bọn hắn dựa theo lão phụ nhân cung cấp phương hướng, rất mau tìm đến ở vào chân núi một chỗ u tĩnh phòng nhỏ. Phòng nhỏ ngoại quan phong cách cổ xưa, chung quanh trồng đầy các loại kỳ dị thảo dược. Lăng Vân nhẹ nhàng gõ cửa một cái, cửa từ từ mở ra, một cái lão giả tóc trắng xóa xuất hiện tại trước mặt bọn hắn. Lão giả ánh mắt thâm thúy, lộ ra một cỗ bất phàm khí chất. Xin hỏi các hạ thế nhưng là Bách Thảo Tiên, chúng ta có cái bằng hữu cần sự giúp đỡ của ngài. Lăng Vân cung kính nói ra, lão giả quan sát bọn hắn một phen, sau đó nhẹ gật đầu. Vào đi, thanh âm của hắn khàn khàn lại tràn đầy ôn hòa. Ở trong phòng, Lăng Vân cùng Tô Vãn Ngư hướng Bách Thảo Tiên kỹ càng miêu tả Tuyết Ảnh tình huống. Bách Thảo Tiên nghe xong, trầm tư một hồi, chậm rãi nói ra, xem ra nàng là mắc phải ly hồn chứng. Thần hồn của nàng nhận lấy cực lớn thương tích, cần phương pháp đặc thù mới có thể trị càng. Lăng Vân cùng Tô Vãn Ngư nghe xong, trong lòng đã lo lắng lại vội vàng. Xin hỏi có biện pháp nào có thể chữa trị nàng? Bách Thảo Tiên trầm mặc một lát, trị liệu ly hồn chứng cần một loại dược liệu hy hữu, tên là linh hồn hoa. Loại dược liệu này phi thường hiếm thấy, chỉ có tại một ít chỗ đặc thù mới có thể tìm được. Chúng ta sẽ tìm được linh hồn hoa vô luận như thế nào đều muốn cứu nàng. Tô Vãn Ngư kiên định nói, Bách Thảo Tiên nhẹ gật đầu, trong ánh mắt để lộ ra một tia khen ngợi. Đã như vậy, ta sẽ cho các ngươi một chút manh mối, hy vọng có thể trợ giúp cho các ngươi. Tại Bách Thảo Tiên chỉ điểm, Lăng Vân cùng Tô Vãn Ngư thu được tìm kiếm linh hồn hoa manh mối. Rời đi Bách Thảo Tiên sau phòng nhỏ, Lăng Vân cùng Tô Vãn Ngư lập tức trở về đến bọn hắn an trí Tuyết Ảnh nơi ở. Bọn hắn hướng người nhà kia nói rõ chi tiết Tuyết Ảnh tình huống, cũng xin nhờ bọn hắn tại bọn hắn tìm kiếm linh hồn cỏ trong lúc đó chiếu cố tốt nàng. Làm ơn tất chiếu cố thật tốt nàng, chúng ta sẽ mau chóng trở về. Lăng Vân nghiêm túc đối với người nhà kia nói ra, người nhà kia mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng nhìn thấy Lăng Vân cùng Tô Vãn Ngư thật tình như thế, cũng biểu thị sẽ hết sức chiếu cố Tuyết Ảnh. Sắp xếp cẩn thận Tuyết Ảnh sau, Lăng Vân cùng Tô Vãn Ngư dựa theo Bạch Thảo Tiên cho manh mối, bắt đầu tìm kiếm linh hồn hoa lữ trình. Căn cứ manh mối, linh hồn hoa sinh trưởng tại một chỗ xa xôi mà thần bí trong sơn cốc, nơi đó quanh năm mây mù lượn lờ, tràn đầy bất ngờ nguy hiểm. Con đường này thật sự là gian nan, Tô Vãn Ngư vừa đi vừa nói, lông mày của nàng khóa chặt. Chỉ cần có thể trị liệu Tuyết Ảnh, lại gian nan đường chúng ta cũng muốn đi. Lăng Vân ngữ khí kiên định, ở vào tình thế như vậy, hai người càng là đề cao cảnh giác, tùy thời chuẩn bị ứng đối khả năng xuất hiện nguy hiểm. Trải qua hơn ngày gian khổ bôn ba, bọn hắn rốt cục đi tới cái kia bị Bạch Thảo Tiên miêu tả thần bí sơn cốc. Trong sơn cốc mây mù lượn lờ, mông lung không rõ, cho người ta một loại thần bí khó lường cảm giác. Nơi này chính là linh hồn hoa khả năng sinh trưởng địa phương. Tô Vãn Ngư nhìn qua trước mắt sơn cốc, hai người cẩn thận từng ly từng tí tiến vào sơn cốc, bắt đầu cẩn thận tìm kiếm linh hồn hoa tung tích. Nhưng mà, trong sơn cốc hoàn cảnh xa so với bọn hắn trong tưởng tượng muốn phức tạp cùng nguy hiểm. Sinh vật kỳ quái tại trong rừng rậm ẩn núp, thỉnh thoảng phát ra làm cho người kinh hãi tiếng kêu. Càng có kỳ dị thực vật ở trong sơn cốc sinh trưởng, tản ra mê người lại nguy hiểm hương khí. Nhưng tại trong sơn cốc liên tục tìm tòi mấy ngày, Lăng Vân cùng Tô Vãn Ngư nhưng thủy chung không có tìm được linh hồn hoa tung tích. Theo thời gian trôi qua, hai người bắt đầu cảm thấy có chút kỳ quái. Hoàn cảnh nơi này phức tạp như vậy, chẳng lẽ linh hồn hoa thật tồn tại sao? Lăng Vân trầm tư nói, trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc. Có lẽ chúng ta cần thay cái phương thức đến tìm kiếm. Tô Vãn Ngư đề nghị, quyết định tạm thời nghỉ ngơi đều lần nữa quy hoạch sách lược hai người tìm được một cái tương đối ẩn nấp sơn động, chuẩn bị ở nơi đó nghỉ ngơi một đêm. Nhưng là, liền tại bọn hắn vừa muốn vào sơn động lúc, đột nhiên phát hiện một đám quỷ dị người áo đen cũng tại phụ cận hoạt động, tựa hồ cũng đang tìm kiếm cái gì. Thông qua môi ngữ để phán đoán, những người áo đen này trong miệng tại nhắc tới linh hồn hoa. Nhìn những người áo đen kia dáng vẻ, bọn hắn tựa hồ cũng đang tìm linh hồn hoa. Tô Vãn Ngư thấp giọng nói ra, Lăng Vân nhẹ gật đầu, chúng ta theo dõi bọn hắn, nói không chừng có thể phát hiện thứ gì. Hai người cẩn thận từng ly từng tí theo dõi lấy người áo đen, ý đồ không bị phát hiện. Nhưng là, liền tại bọn hắn tiếp cận một chỗ rừng rậm lúc, người áo đen đột nhiên quay đầu, phát hiện tung tích của bọn hắn. Là ai đang theo dõi chúng ta? Một người áo đen lạnh giọng quát hỏi, xem ra đã bị phát hiện. Lăng Vân cùng Tô Vãn Ngư đều là biến sắc. Một lát sau, những người áo đen này liền khóa chặt hai người phương vị. Hừ, lập tức, người áo đen trong đám xông ra mấy tên cao thủ, hướng Lăng Vân cùng Tô Vãn Ngư phát động công kích. Hai người lập tức ứng chiến, một trận chiến đấu kịch liệt không hề có điểm báo trước liền kéo ra màn che. Lăng Vân của Tu La Thần Kiếm, kiếm quang lấp lóe, nghênh chiến đến đây người áo đen. Tô Vãn Ngư thì thi triển ra hàn băng năng lượng 3, cùng người áo đen kịch liệt triển khai đối chiến. Giết bọn hắn, các người áo đen sát ý nghiêm nghị, chiến đấu tại trong núi rừng càng ngày càng nghiêm trọng, kiếm ảnh cùng quyền phong đan vào một chỗ, phát ra đinh tai nhức óc tiếng va đập. Các người áo đen thực lực không tầm thường, mỗi một chiêu đều tràn đầy sát khí. Những người áo đen này không đơn giản, thân thủ của bọn hắn đều rất lợi hại. Lăng Vân bên cạnh chiến đấu vừa nói, kiếm pháp của hắn càng phát ra lăng lệ. Bọn hắn tựa hồ không phải phổ thông thần minh, Tô Vãn Ngư cũng đã nhận ra đối phương không giống bình thường. Hai người đang không ngừng công thủ bên trong, dần dần cảm nhận được đối thủ áp lực. Ngay tại chiến đấu tiến hành đến kịch liệt nhất thời khắc, Lăng Vân đột nhiên sử xuất hắn chí mạng sát chiêu. Tu La chém, Tu La thần kiếm vẽ ra trên không trung một đạo kinh diễm đường vòng cung, thẳng đến người áo đen thủ lĩnh. Người áo đen thủ lĩnh thấy thế, lập tức huy kiếm chống đỡ, hai người kiếm quang trên không trung va chạm, phát ra tia lửa chói mắt. Phốc, sau một khắc, người áo đen bị đánh bay mấy trăm trượng. Sắc mặt hắn mãnh liệt biến. Ý thức được nhóm người mình đánh giá thấp đối diện thực lực của hai người. Lui, người áo đen quyết định thật nhanh, Lăng Vân cùng Tô Vãn Ngư không có đuổi theo giết bọn hắn. Hai người mục đích chủ yếu là tìm kiếm linh hồn cỏ. Tại xác định bốn phía sau khi an toàn, hai người tiếp tục tại vùng này cẩn thận dò xét, hy vọng có thể phát hiện một chút liên quan tới linh hồn cỏ manh mối. Những người áo đen này, đến tột cùng là ai phái tới? Lăng Vân vừa đi vừa suy tư, trong ánh mắt của hắn tràn đầy nghi hoặc. Chẳng cần biết bọn họ là ai, chúng ta không thể buông lỏng cảnh giác. Tô Vãn Ngư đáp lại nói, ánh mắt của nàng tại bốn phía liếc nhìn. Sau đó không lâu, hai người tại một chỗ rậm rạp sau lùm cây phát hiện một cái phi thường ẩn nấp động phủ. Động phủ cửa vào bị đằng mạn cùng lá cây che giấu, nếu không phải cẩn thận tìm kiếm, rất dễ dàng xem nhẹ. Nơi này có cái cửa hang, chúng ta vào xem. Lăng Vân ra hiệu Tô Vãn Ngư, hai người cẩn thận từng ly từng tí tiến vào cửa hang, thuận bằng đá thông đạo không ngừng xâm nhập. Thông đạo khúc chiết uốn lượn, trên vách tường ở hai bên sinh trưởng một chút kỳ dị thảo dược cùng rêu. Đi sau một thời gian ngắn, bọn hắn đi tới một cái khoáng đạt không gian dưới đất. Nơi này không khí ẩm ướt, bốn phía mọc đầy các loại kỳ dị thực vật, tựa hồ ẩn giấu đi bí mật không muốn người biết. Hoàn cảnh nơi này rất kỳ lạ, chúng ta phải cẩn thận một chút. Tô Vãn Ngư thấp giọng nói, liền tại bọn hắn quan sát cảnh vật chung quanh lúc, đột nhiên một đầu quỷ dị đằng mạn chất chứa khủng bố pháp tắc lực lượng, tựa như tia chớp thoát ra. Trong nháy mắt cuốn lấy Tô Vãn Ngư, cũng cấp tốc đưa nàng kéo hướng một bên trong rừng rậm. Sư tỷ, Lăng Vân kinh hô, lập tức triển khai truy kích, hắn theo sát đằng mạn lôi kéo phương hướng, xuyên qua rậm rạp thực vật. Truy đuổi bên trong, Lăng Vân phát hiện những dây leo này tựa hồ có được chính mình ý thức. Bọn chúng linh hoạt xuyên thẳng qua ở trong rừng rậm, cho truy kích mang đến cực lớn khó khăn. Phá cho ta, Lăng Vân một bên đuổi theo, một bên cua Tu La thần kiếm, kiếm quang như rồng. Ý đồ chặt đứt quấn quanh lấy Tô Vãn Ngư đằng mạn. Nhưng là những dây leo này dị thường cứng cỏi, dù cho bị kiếm quang cắt đứt, rất nhanh lại sẽ một lần nữa sinh trưởng, tiếp tục kéo lấy Tô Vãn Ngư xâm nhập xâm lâm. Trải qua một phen gian khổ truy kích, Lăng Vân rốt cục đuổi kịp Tô Vãn Ngư, hắn mãnh liệt huy kiếm chặt đứt quấn quanh lấy Tô Vãn Ngư đằng mạn. Lần này, Lăng Vân tại chặt đứt đằng mạn sau, liền đem gãy mất đằng mạn thu nhập thể nội thế giới. Bọn chúng liền không cách nào không ngừng trùng sinh, Tô Vãn Ngư cuối cùng được giải cứu ra, nhưng có vẻ hơi mỏi mệt. Những dây leo này lại có mạnh như vậy sinh mệnh lực. Tô Vãn Ngư nhíu mày, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Nơi đây quả nhiên quỷ dị, Lăng Vân đảo, sau đó hắn đề nghị trước tiên tìm một nơi nghỉ ngơi, khôi phục thể lực, lại tiếp tục tìm kiếm linh hồn cỏ tung tích. Hai người tại một chỗ tương đối an toàn trong nham động tạm làm dừng lại, lợi dụng trong khoảng thời gian này khôi phục thần lực, cũng cẩn thận quy hoạch tiếp xuống hành động. Nơi này hoàn cảnh thật sự là phức tạp nhiều biến, Lăng Vân nói, hắn ngồi ở trên nham thạch, nhắm mắt dưỡng thần. Nghỉ ngơi sau khi kết thúc, hai người chuẩn bị lần nữa xuất phát. Nhưng mà, liền tại bọn hắn vừa đi ra nham động, lại lần nữa đụng phải trước đó đám người áo đen kia. Hiển nhiên, những người áo đen này cũng không có từ bỏ tìm kiếm linh hồn cỏ mục tiêu. Lại là các ngươi, một người áo đen lạnh lùng nói, vũ khí trong tay lóe ra hàn quang. Xem ra lại là một trận chiến đấu. Lăng Vân nắm chặt Tu La thần kiếm, nói mà không có biểu cảm gì đạo. Chiến đấu lập tức bộc phát, người áo đen trong đám cao thủ lần nữa phóng tới Lăng Vân cùng Tô Vãn Ngư, triển khai kịch liệt công kích. Lăng Vân kiếm pháp mau lẹ lăng lệ, Tô Vãn Ngư tiếp tục thi triển ra Hàn Băng thần thông, hàn băng năng lượng ba không ngừng mà đánh lui đột kích người áo đen. Chiến đấu tại giữa rừng núi triển khai, lần này các người áo đen rõ ràng có càng chuẩn bị đầy đủ. Bọn hắn công kích càng cuồng mãnh cùng lăng lệ, cho Lăng Vân cùng Tô Vãn Ngư tạo thành áp lực không nhỏ. Bọn gia hỏa này, thực lực tựa hồ so trước đó tăng cường không ít. Lăng Vân một bên ứng chiến, vừa hướng Tô Vãn Ngư nói ra. Xem ra bọn hắn nên có cái gì bí pháp, bất quá chúng ta không thể để cho bọn hắn quấy nhiễu kế hoạch của chúng ta. Tô Vãn Ngư đáp lại nói, nàng hàn băng năng lượng ba trên không trung hình thành từng đạo cường đại lực trường, ngăn cản người áo đen công kích. Hai người đang không ngừng công thủ bên trong, dần dần chiếm cứ thượng phong. Lăng Vân Tu La thần kiếm vẽ ra trên không trung từng đạo sáng chói kiếm mang, chuẩn xác không sai lầm đánh trúng một tên người áo đen yếu hại. Phốc phốc, một tên người áo đen bị đánh giết. Làm sao lại, những người áo đen khác hãi nhiên biến sắc, bọn hắn đều đã vận dụng bí pháp, kết quả còn không phải đối diện hai người đối thủ. Tô Vãn Ngư ánh mắt băng lãnh, vận dụng hàn băng thần thông. Gặp được nàng người áo đen không chết cũng bị thương, đáng chết, các người áo đen lại lần nữa bị chật vật đánh lui. Lăng Vân cùng Tô Vãn Ngư nhẹ nhàng thở ra, một lần nữa bước lên tìm kiếm linh hồn cỏ hành trình. Hai người tiếp tục trên mặt đất thế phức tạp trong sơn cốc tiến lên, tìm kiếm lấy linh hồn cỏ tung tích. Trong sơn cốc tràn ngập một loại thần bí mà khí tức nguy hiểm, hai người không ngừng mà nhắc nhở lẫn nhau bảo trì cảnh giác. Nơi này bầu không khí càng ngày càng không thích hợp, Lăng Vân thấp giọng nói ra, ánh mắt của hắn tại bốn phía liếc nhìn, tìm kiếm khả năng nguy hiểm. Tô Vãn Ngư tay cũng nắm chặt vũ khí, chuẩn bị tùy thời ứng đối đột phát tình huống. Liền tại bọn hắn tiếp tục đi tới lúc, đột nhiên cảm giác được hoàn cảnh bốn phía phát sinh biến hóa. Một đám cổ lão hung thú từ bốn phía trong bụi cỏ đột nhiên xuất hiện, đem bọn hắn bao vây lại. Đám hung thú này trong mắt lóe ra hung ác quang mang, mắt lom lom nhìn chằm chằm Lăng Vân cùng Tô Vãn Ngư. Xem ra chúng ta xông vào lãnh địa của bọn nó. Lăng Vân ánh mắt băng lãnh, Tu La thần trên thân kiếm phóng xuất ra băng lãnh hàn ý. Đám hung thú này cực kỳ cổ lão, chúng ta phải cẩn thận. Tô Vãn Ngư nói ra, trong ánh mắt của nàng tràn đầy cảnh giác. Lập tức, bầy hung thú phát khởi công kích mãnh liệt. Lăng Vân cùng Tô Vãn Ngư lập tức triển khai phản kích. Chiến đấu ở trong sơn cốc càng ngày càng nghiêm trọng, hung thú công kích cuồng mãnh mà lăng lệ, mỗi một lần va chạm đều mang lực lượng cường đại. Trong đó không ít hung thú lại không ngừng phun ra ngọn lửa màu đen. Diệt thế chi viêm, Lăng Vân biến sắc, biết điểm ấy sau, Lăng Vân cùng Tô Vãn Ngư vẻ mặt nghiêm túc, không ngừng mà biến hóa chiến thuật, ý đồ tìm tới đám hung thú này sơ hở. Chương 3169, cùng hung thú kịch chiến. Đám hung thú này lực công kích cường đại dị thường, Lăng Vân một bên chiến đấu, vừa nói, coi chừng bọn chúng đánh lén. Tô Vãn Ngư nói, thỉnh thoảng thi triển ra cường đại thần thông, đánh lui tới gần hung thú. Diệt thế chi viêm cực kỳ cường đại, để bọn hắn không thể không cẩn thận. Hai người đang không ngừng công thủ bên trong, dần dần cảm nhận được đối phương áp lực. Nhưng bọn hắn cũng không có lùi bước, ngược lại càng thêm anh dũng chiến đấu. Kiếm quang như dòng sông thời gian vắt ngang hư không, hàn băng đông kết vạn dặm hư không, không phải thật sự diệt thế chi viêm. Tô Vãn Ngư bỗng nhiên thấm nhuần chân tướng, nhẹ nhàng thở ra. Không sai, Lăng Vân gật đầu, Tô Vãn Ngư liền không còn bó tay bó chân. Tại Tô Vãn Ngư hàn băng chi lực đông kết bên dưới, đám hung thú hành động thật to ngưng trệ. Thừa dịp cơ hội này, Lăng Vân bộc phát Tu La sát ý. Từng đạo huyết ảnh từ hắn trong kiếm quang xông ra, trong khoảnh khắc, từng đầu hung thú tính mệnh bị hắn thu hoạch. Trải qua một phen chiến đấu kịch liệt, bầy hung thú cuối cùng bại lui. Lăng Vân cùng Tô Vãn Ngư thở hổn hển, đứng tại chỗ, nhìn khắp bốn phía, xác nhận không có uy hiếp khác. Chúng ta phải tiếp tục tiến lên, tìm tới linh hồn cỏ. Lăng Vân nói, Lăng Vân cùng Tô Vãn Ngư hướng phía sơn cốc chỗ sâu tiến lên. Chỉ là càng là xâm nhập, bọn hắn gặp phải hung thú thì càng nhiều, tựa hồ toàn bộ sơn cốc đều tràn đầy sinh vật nguy hiểm. Đám hung thú này hung mãnh dị thường, mỗi một lần gặp phải đều giống như một trận sinh tử vật lộn. Đám hung thú này số lượng càng ngày càng nhiều, Tô Vãn Ngư ánh mắt băng lãnh. Không sai, xem ra mảnh sơn cốc này không phải dễ dàng như vậy xuyên qua. Lăng Vân đáp lại, Tu La thần kiếm nắm chặt nơi tay, tùy thời chuẩn bị ứng đối đột nhiên xuất hiện nguy hiểm. Liền tại bọn hắn đề cao cảnh giác thời điểm, một đám hung mãnh hung thú đột nhiên từ bốn phía trong bụi cỏ xông ra, hướng bọn hắn phát động công kích. Lăng Vân cùng Tô Vãn Ngư cấp tốc triển khai phản kích, Tu La thần kiếm kiếm quang cùng Tô Vãn Ngư hàn băng năng lượng ba tại trong bầy hung thú tàn phá bừa bãi. Đám hung thú này tựa hồ nhận lấy lực lượng nào đó ảnh hưởng. Lăng Vân bên cạnh chiến đấu vừa nói, kiếm pháp của hắn càng phát ra cuồng bạo. Chúng ta phải nhanh một chút đột phá nơi này. Tô Vãn Ngư hàn băng năng lượng ba trên không trung hình thành từng đạo cường đại lực trường, đánh lui tới gần hung thú. Trong lúc kịch chiến, hai người dần dần cảm nhận được áp lực, nhưng vào lúc này, bọn hắn đột nhiên phát hiện linh hồn cỏ tung tích. Tại một chỗ ẩn nấp dưới vách núi đá, mọc ra vài cọng tản ra nhàn nhạt quang mang kỳ dị thảo dược. Đó chính là linh hồn cỏ. Lăng Vân đại hỉ, hắn cấp tốc phóng tới cái kia vài cọng thảo dược, chuẩn bị ngắt lấy. Nhưng là, ngay tại Lăng Vân chuẩn bị ngắt lấy linh hồn cỏ thời điểm, một cái cự đại bóng dáng đột nhiên từ sau vách núi mặt xuất hiện, phát ra đinh tai nhức óc gầm rú. Một đầu to lớn tổ ngạc hung thú, thủ hộ tại linh hồn cỏ bên cạnh, hiển nhiên sẽ không để cho bất luận kẻ nào tùy tiện lấy đi nó. Coi chừng, đầu này tổ ngạc không thể coi thường. Tô Vãn Ngư khẽ quát một tiếng, lập tức đứng ra, chuẩn bị nghênh chiến. Con hung thú này toàn thân mọc đầy cứng rắn lân phiến, hai mắt lóe ra hung ác quang mang, phảng phất là sơn cốc thủ hộ giả. Lăng Vân cùng Tô Vãn Ngư lập tức triển khai kịch chiến. Người trước quơ Tu La thần kiếm, kiếm mang lấp lóe, nhắm ngay hung thú yếu hại phát động công kích. Tô Vãn Ngư thì thi triển ra nàng hàn băng thần thông, hàn băng năng lượng ba tại hung thú trên thân bộc phát. Chiến đấu dị thường gian nan, hung thú lực lượng vượt quá tưởng tượng, mang theo phá hủy hết thảy lực lượng. Lăng Vân cùng Tô Vãn Ngư đang không ngừng công thủ bên trong, dần dần cảm nhận được đối phương áp lực. Tại cùng hung thú chiến đấu kịch liệt trong quá trình, hai người đột nhiên chú ý tới một người áo đen lặng lẽ tới gần linh hồn cỏ vị trí. Người mặc áo đen này động tác cấp tốc lại ẩn nấp, thừa dịp hai người hết sức chăm chú tại chiến đấu thời điểm, đem linh hồn cỏ cấp tốc hái đi, quay người thoát đi hiện trường. Gia hỏa kia cầm đi linh hồn cỏ, Lăng Vân gầm thét một tiếng, nhanh, trước đánh lui con hung thú này. Tô Vãn Ngư cũng ý thức được tình huống khẩn cấp, nàng tăng lớn công kích lực độ. Ầm ầm, hai người bằng vào thâm hậu thần lực, rốt cục tại một phen công kích mãnh liệt sau, làm hung thú tạm thời lui bước. Thừa cơ hội này, Lăng Vân cùng Tô Vãn Ngư lập tức từ bỏ cùng hung thú chiến đấu, cấp tốc truy kích người áo đen kia. Nhanh, không thể để cho hắn chạy thoát. Lăng Vân bên cạnh đuổi vừa nói, Tu La thần kiếm nắm chặt nơi tay, trong mắt tràn đầy kiên định. Hai người cấp tốc xuyên qua rừng rậm, đuổi sát người áo đen tung tích. Người áo đen hiển nhiên cũng ý thức được mình bị truy tung, tốc độ của hắn cực nhanh, xuyên thẳng qua tại giữa núi rừng, ý đồ vứt bỏ Lăng Vân cùng Tô Vãn Ngư. Lăng Vân cùng Tô Vãn Ngư tốc độ đồng dạng không chậm, bọn hắn theo thật sát người áo đen phía sau, từ từ nhỏ dần cùng đối phương khoảng cách. Trải qua một phen kịch liệt truy sát, Lăng Vân cùng Tô Vãn Ngư rốt cuộc tới gần người áo đen. Giết, Lăng Vân vũ động Tu La thần kiếm, phát ra chói mắt kiếm mang, bay thẳng đến người áo đen chém tới. Người áo đen thấy thế, vội vàng huy kiếm ngăn cản, nhưng ở Lăng Vân cường đại thế công bên dưới, có vẻ hơi cố hết sức. Giao ra linh hồn cỏ, Lăng Vân lạnh lùng nói, thế công của hắn càng hung hiểm hơn. Các ngươi đừng nghĩ đạt được linh hồn cỏ, người áo đen lạnh giọng đáp lại, hắn liều mạng phản kích, ý đồ đào thoát Lăng Vân cùng Tô Vãn Ngư truy kích. Hai người cùng người áo đen ở trong rừng rậm triển khai chiến đấu kịch liệt, kiếm ảnh cùng quyền phong đan vào một chỗ, phát ra tiếng vang đinh tai nhức óc. Lăng Vân cùng Tô Vãn Ngư không ngừng thi triển ra cường đại công kích, người áo đen đang không ngừng trong lúc kháng cự dần dần hiển lộ ra vẻ mệt mỏi. Mơ tưởng chạy thoát, Tô Vãn Ngư quát lạnh một tiếng, hàn băng năng lượng ba trên không trung hình thành một đạo cường đại lực trường, ý đồ vây khốn người áo đen. Theo chiến đấu tiếp tục, người áo đen thần lực dần dần tiêu hao, động tác của hắn bắt đầu trở nên chậm chạp. Lăng Vân thừa cơ tăng lớn thế công, một kiếm trực chỉ người áo đen yếu hại. Cuối cùng, tại hai người cường đại công kích đến, người áo đen không cách nào lại chống cự, bị ép dừng lại chạy trốn bộ pháp. Đang khẩn trương truy đuổi chiến bên trong, người áo đen đột nhiên chuyển biến chiến thuật, bộc phát ra một trận hắc quang, phát khởi công kích mãnh liệt, ý đồ kéo dài Lăng Vân cùng Tô Vãn Ngư bộ pháp. Cùng lúc đó, một người áo đen khác đầu mục, thừa dịp loạn mang theo linh hồn cỏ cấp tốc rời đi chiến trường. Bọn gia hỏa này muốn phân tán lực chú ý của chúng ta. Lăng Vân ý thức được đối phương mưu kế, kiếm pháp của hắn trở nên càng thêm tấn mãnh, mang theo cường đại sát khí. Đừng cho bọn hắn chạy trốn. Tô Vãn Ngư la lớn, nàng hàn băng năng lượng ba trên không trung hình thành một mảnh phong bạo màu đen, phóng tới người áo đen. Kịch chiến ở trong rừng rậm triển khai, kiếm quang cùng quyền ảnh tại bốn phía tàn phá bừa bãi, cây cối bị kiếm khí cắt chém, mặt đất bị sóng năng lượng xé rách, chiến đấu chẳng diện dị thường kinh tâm động phách. Người áo đen tại Lăng Vân cùng Tô Vãn Ngư cường đại công kích đến, bắt đầu hiển lộ ra thế yếu. Lan, Lăng Vân ánh mắt băng lãnh. Đúng lúc này, một tên người áo đen cao thủ phóng tới Lăng Vân, trường kiếm trong tay lóe ra hàn quang, trực chỉ Lăng Vân yếu hại. Lăng Vân cấp tốc làm ra phản ứng, huy kiếm đón đỡ, cũng thừa cơ phản kích, một kiếm đâm về đối phương ngực. Tô Vãn Ngư cũng đang không ngừng cùng người áo đen giao thủ. Hàn băng năng lượng ba như là dòng lũ đen ngòm, quét sạch hết thảy. Tô Vãn Ngư công kích đều tràn đầy sức mạnh mang tính hủy diệt, làm người áo đen khó mà ngăn cản. Chiến đấu kéo dài một đoạn thời gian, người áo đen dần dần cảm nhận được lực bất tòng tâm. Lăng Vân cùng Tô Vãn Ngư thừa cơ tăng lớn thế công, rốt cục đem người áo đen bước lui. Bọn hắn chạy trốn, Lăng Vân nhìn chằm chằm chạy trốn người áo đen, trong lòng tràn đầy lửa giận. Mau chóng đuổi kịp cái kia cầm linh hồn cỏ đầu mục. Tô Vãn Ngư nói, hai người lập tức triển khai truy kích, xuyên thẳng qua tại rừng rậm ở giữa, đuổi sát người áo đen đầu mục tung tích. Lăng Vân cùng Tô Vãn Ngư đuổi sát người áo đen kia đầu mục, bọn hắn xuyên qua rừng rậm cùng gầy trơ xương núi đá. Mau chóng cầm lại linh hồn cỏ, mới có thể cứu trợ Tuyết Ảnh. Truy kích trong quá trình, thân hình của hai người gần như không từng ngừng. Bọn hắn lợi dụng chính mình tiếp cận thần vương tu vi, cơ hồ tại giữa rừng núi chạy vội, lưu lại từng đạo tàn ảnh. Gia hỏa kia ngay ở phía trước, Lăng Vân ánh mắt sắc bén, hắn thấy được phía trước chạy trốn người áo đen đầu mục thân ảnh. Đuổi kịp hắn, Tô Vãn Ngư cũng tăng nhanh tốc độ, hai người như là hai tia chớp, tại trong núi rừng xuyên thẳng qua. Rốt cục, tại một cái khoáng đạt trên vùng núi, hai người đuổi kịp người áo đen đầu mục. Lăng Vân không chút do dự huy kiếm công kích, kiếm quang như hồng, trực chỉ đối phương yếu hại. Người áo đen đầu mục thấy thế, vội vàng huy kiếm ngăn cản, nhưng ở Lăng Vân mãnh liệt thế công bên dưới có vẻ hơi cố hết sức. Hai người các ngươi, đừng nghĩ đạt được linh hồn cỏ. Người áo đen đầu mục cắn răng nghiến lợi nói ra, hắn liều mạng phản kích, ý đồ đào thoát Lăng Vân cùng Tô Vãn Ngư truy kích. Tô Vãn Ngư cũng gia nhập chiến đấu, nàng thi triển ra cường đại hàn băng thần thông. Hàn băng năng lượng ba trên không trung hình thành từng đạo cường đại lực trường, khốn trụ người áo đen đầu mục. Kịch chiến kéo dài một đoạn thời gian, Lăng Vân cùng Tô Vãn Ngư không ngừng thi triển ra cường đại công kích, rốt cục đem người áo đen đầu mục phòng ngự đánh vỡ. Tu la chém, rốt cục, tại một lần mãnh liệt trong giao phong, Lăng Vân kiếm quang xuyên thấu người áo đen đầu mục phòng ngự, trực tiếp chém xuống đầu lâu của nó. Người áo đen đầu mục ngã trên mặt đất, trong miệng phun ra tiên huyết, thần lực nhanh chóng xói mòn. Hắn còn ý đồ bản thân chữa trị, Lăng Vân lại đem hắn đầu lâu thu nhập thể nội thế giới, để hắn không cách nào bản thân chữa trị. Người áo đen đầu lâu trong ánh mắt tràn ngập sự không cam lòng, sau đó thân thể dần dần đã mất đi lực lượng. Lăng Vân cùng Tô Vãn Ngư cấp tốc từ trên người hắn thu hồi linh hồn cỏ, không có dừng lại lâu, lập tức trở về tìm Bách Thảo Tiên. Hai người dọc theo đường nhanh chóng tiến lên, một lòng chỉ muốn mau sớm đem linh hồn cỏ mang cho Bách Thảo Tiên, để cứu trợ Tuyết Ảnh. Trải qua liên tục đi đường, bọn hắn rốt cục về tới thôn xóm, tìm được Bách Thảo Tiên nơi ở. Bách Thảo Tiên, chúng ta tìm được linh hồn cỏ, xin ngài mau chóng cứu trợ Tuyết Ảnh. Lăng Vân vội vàng nói, Bách Thảo Tiên tiếp nhận linh hồn cỏ, cẩn thận quan sát sau nhẹ gật đầu. Tốt, ta bây giờ liền bắt đầu chuẩn bị. Sau đó, Bách Thảo Tiên bắt đầu lợi dụng linh hồn thảo chế làm dược tề, tiến hành trị liệu. Tại Bách Thảo Tiên tỉ mỉ chế tác bên dưới, một bình tản ra nhàn nhạt quang mang dược tề rốt cục chế tác hoàn thành. Dược tề này lấy linh hồn cỏ làm chủ, dựa vào mặt khác chân quý thảo dược, nhìn óng ánh sáng long lanh, tản ra mùi thơm nhàn nhạt. Lăng Vân cùng Tô Vãn Ngư vội vàng mang theo bình này chân quý dược tề đi vào Tuyết Ảnh chỗ nơi ở. Tuyết Ảnh như cũ ở vào trạng thái hôn mê, sắc mặt trắng bệch, thân thể phảng phất đã mất đi sinh cơ. Tuyết Ảnh, ngươi nhất định phải gắng gượng qua đến. Lăng Vân nhẹ nói lấy, hắn cẩn thận từng ly từng tí đem dược tề nhỏ vào Tuyết Ảnh trong miệng. Theo dược tề rót vào, Tuyết Ảnh sắc mặt bắt đầu dần dần khôi phục hồng nhuận phơn phớt, hô hấp cũng biến thành vững vàng. Trải qua một đoạn thời gian, Tuyết Ảnh rốt cục chậm rãi mở mắt, cặp mắt lờ mờ dần dần khôi phục hào quang. Lăng Vân, Tô Vãn Ngư, ta, Tuyết Ảnh thanh âm yếu ớt, nàng tựa hồ còn tại cố gắng nghĩ lại phát sinh sự tình. Tuyết Ảnh, người rốt cuộc tỉnh, chúng ta tìm được linh hồn cỏ, người bây giờ an toàn. Lăng Vân hưng phấn mà nói ra, Tô Vãn Ngư cũng lộ ra nụ cười vui mừng, nàng nhìn xem dần dần khôi phục Tuyết Ảnh, trong lòng tràn đầy cảm khái. Tại trải qua cái này liên tiếp khó khăn chắc trở sau, Lăng Vân, Tô Vãn Ngư cùng Tuyết Ảnh quyết định ở chỗ này nghỉ ngơi thật tốt một đoạn thời gian. Khôi phục thần lực, đồng thời cũng làm cho Tuyết Ảnh có càng nhiều thời gian đến khôi phục. Ba người tại trong thôn xóm tìm được một cái an tĩnh chỗ ở, nơi này cảnh vật tĩnh mịch, rời xa huyên náo, phi thường thích hợp nghỉ ngơi lấy lại sức. Bách Thảo Tiên thỉnh thoảng sẽ tới thăm viếng, là Tuyết Ảnh khôi phục cung cấp trợ giúp. Trong đoạn thời gian này, Lăng Vân cùng Tô Vãn Ngư cũng có cơ hội ổn định lại tâm thần, xem đi qua kinh lịch, cũng vì tương lai lữ trình làm chuẩn bị. Tuyết Ảnh tại hai người dốc lòng chiếu cố cho, dần dần khôi phục ngày xưa sức sống cùng dáng tươi cười. Lần này kinh lịch, để cho ta càng thêm chân quý bên người hết thảy. Tuyết Ảnh tại một cái ánh nắng tươi sáng buổi chiều nói ra, trong ánh mắt của nàng để lộ ra đối với cuộc sống yêu quý cùng đối với tương lai chờ mong. Tô Vãn Ngư mỉm cười gật đầu, ba người tại mảnh này yên tĩnh trong thôn xóm, hưởng thụ lấy tạm thời yên tĩnh cùng bình thản. Ở trong thôn nghỉ dưỡng sức sau một khoảng thời gian, Lăng Vân, Tô Vãn Ngư cùng Tuyết Ảnh trạng thái đều đã rất là cải thiện. Bọn hắn hướng người nhà kia biểu thị ra thật sâu cảm tạ, quyết định rời đi thôn, tiếp tục bọn hắn lữ trình. Cảm ơn các ngươi trong khoảng thời gian này chiếu cố, chúng ta bây giờ muốn rời đi. Lăng Vân đối với người nhà kia nói ra, trong giọng nói tràn đầy cảm kích. Các ngươi cẩn thận một chút, trong mảnh rừng núi này không yên ổn. Người nhà kia dặn dò, ba người cáo biệt sau, liền bước lên trở về con đường. Nhưng là, liền tại bọn hắn vừa mới rời đi thôn, đi vào vùng ngoại ô hoang dã lúc, đột nhiên tao ngộ người áo đen vây công. Những người áo đen này tựa hồ sớm đã mai phục tại này, chờ đợi sự xuất hiện của bọn hắn. Xem ra bọn hắn còn không có từ bỏ. Tô Vãn Ngư nắm chặt vũ khí, đột phá, Lăng Vân nói ra, hắn cua tu la thần kiếm, đón lấy gần nhất một tên người áo đen. Chiến đấu lập tức bộc phát, người áo đen trong đám cao thủ nhao nhao xuất thủ, bọn hắn công kích lăng lệ không gì sánh được. Lăng Vân cùng Tô Vãn Ngư kề vai chiến đấu, ánh kiếm của bọn họ cùng sóng năng lượng tại người áo đen trong đám tàn phá bừa bãi. Bọn gia hỏa này tựa hồ càng ngày càng mạnh, Lăng Vân bên cạnh chiến đấu vừa nói, kiếm pháp của hắn càng phát ra cuồng bạo, tràn đầy sát khí. Tuyết Ảnh cũng không phải đèn đã cạn dầu, mặc dù nàng vừa mới khôi phục, nhưng nàng vẫn như cũ cho thấy kinh người sức chiến đấu. Thân ảnh của nàng ở trên chiến trường xuyên thẳng qua, mỗi một lần xuất thủ đều mang đến một tên người áo đen ngã xuống đất. Chúng ta không có khả năng bị vây ở chỗ này. Tô Vãn Ngư quát, hắn hàn băng năng lượng ba hình thành một vòng xoáy khổng lồ, đem chung quanh người áo đen từng cái hút vào trong đó, tạo thành thương tổn cực lớn. Chiến đấu ở trên vùng hoang dã càng ngày càng nghiêm trọng, người áo đen tựa hồ vô cùng vô tận, không ngừng mà từ bốn phương tám hướng vào tới. Nhưng Lăng Vân cùng Tô Vãn Ngư ý chí chiến đấu càng thêm kiên định, bọn hắn kề vai chiến đấu, lần lượt đánh lui người áo đen thế công. Chúng ta mau chóng tìm tới đột phá khẩu, Lăng Vân la lớn, hắn tập trung toàn lực, một kiếm chém về phía người áo đen bầy trung tâm, ý đồ mở ra một đầu thông lộ. Trải qua một phen chiến đấu kịch liệt, Lăng Vân, Tô Vãn Ngư cùng Tuyết Ảnh rốt cục mở ra một đầu đột phá khẩu, bọn hắn cấp tốc xông ra trùng vây, hướng về xa xa xâm lâm bỏ chạy. Người áo đen mặc dù ý đồ truy kích, nhưng ở ba người cường đại sức chiến đấu bên dưới, cuối cùng không cách nào lại thứ tướng bọn hắn vây quanh. Thoát đi người áo đen truy kích sau, Lăng Vân, Tô Vãn Ngư cùng Tuyết Ảnh tiếp tục ở trong rừng rậm tiến lên, tìm kiếm một cái địa phương an toàn nghỉ ngơi. Đi sau một thời gian ngắn, bọn hắn phát hiện một cái ẩn nấp sơn động, quyết định ở nơi đó tạm thời nghỉ ngơi, khôi phục thần lực. Trong sơn động, ba người lấy thần lực đốt lên một chút cỏ khô, chế tạo ra ấm áp ánh lửa. Tuyết Ảnh có vẻ hơi mỏi mệt, nhưng cùng lúc cũng đầy là nghi hoặc. Chuyện gì xảy ra, tại sao phải có nhiều như vậy người áo đen truy kích chúng ta? Tuyết Ảnh hỏi, trong ánh mắt của nàng để lộ ra không hiểu. Lăng Vân cùng Tô Vãn Ngư nhìn nhau, Lăng Vân bắt đầu giải thích, những người áo đen kia là vì tranh đoạt linh hồn cỏ mà đến. Chúng ta đang tìm kiếm linh hồn cỏ trong quá trình, cùng bọn hắn phát sinh nhiều lần xung đột. Tô Vãn Ngư nói bổ sung, bọn hắn phi thường ương ngạnh, không ngừng mà truy kích chúng ta. Chúng ta không thể không một đường cùng bọn hắn chiến đấu. Tuyết Ảnh nghe xong, trong mắt lóe lên một tia áy náy, là vì cứu ta, các ngươi mới có thể cuốn vào loại nguy hiểm này. Không cần nói như vậy, Tuyết Ảnh, chúng ta là bằng hữu, đây là chúng ta phải làm. Lăng Vân an ủi, im miệng đi, chúng ta sẽ một mực thủ hộ ngươi, thẳng đến ngươi hoàn toàn khôi phục. Tô Vãn Ngư cũng nói, ba người trong sơn động nghỉ ngơi một đoạn thời gian, chia sẻ lấy đơn giản đồ ăn. Cứ việc phía ngoài hoàn cảnh tràn đầy nguy hiểm, nhưng ở giờ khắc này, trong sơn động lại có một loại ấm áp bình tĩnh. Chúng ta sau đó nên làm như thế nào? Tuyết Ảnh hỏi, trong ánh mắt của nàng bắt đầu khôi phục ngày xưa hào quang. Lăng Vân suy tư một chút, nói ra, rời đi vùng rừng rậm này, tìm tới một cái an toàn hơn địa phương. Đồng thời, chúng ta cũng cần đề phòng những người áo đen kia lần nữa truy kích. Chúng ta sẽ một mực cùng một chỗ, vô luận gặp được khó khăn gì. Tô Vãn Ngư nói, đang nghỉ ngơi đầy đủ thời gian sau, ba người quyết định lần nữa xuất phát, rời đi mảnh này tràn ngập nguy hiểm xâm lâm. Bọn hắn thu thập xong bọc hành lý, dập tắt đống lửa, cẩn thận từng ly từng tí rời đi sơn động. Lăng Vân, Tô Vãn Ngư cùng Tuyết Ảnh cẩn thận từng ly từng tí rời đi vùng rừng rậm kia, bọn hắn biết rõ người áo đen còn tại tìm kiếm khắp nơi tung tích của bọn hắn. Xuyên qua một đoạn không tính là quá lâu hoang dã sau, bọn hắn rốt cục đi tới một cái thôn trấn. Thôn trấn này nhìn bình hòa an tĩnh, cách xa bọn hắn trước đó trải qua khẩn trương cùng nguy hiểm. Chúng ta ở chỗ này tìm một chỗ nghỉ ngơi đi, khôi phục một chút. Lăng Vân đề nghị, trong con mắt của hắn để lộ ra mỏi mệt. Ý kiến hay, chúng ta cần khôi phục thể lực. Tô Vãn Ngư đồng ý đạo, ba người tại trong trấn tìm kiếm khắp nơi, rất nhanh liền tìm được một nhà nhìn cũng không tệ lắm khách sạn. Khách sạn nhìn rất là phong cách cổ xưa, làm bằng gỗ chiêu bài trong gió nhẹ nhàng lay động, để lộ ra một loại cũ kỹ nhưng không khí ấm áp. Lăng Vân đi ra phía trước cùng khách sạn lão bản nói chuyện với nhau, rất nhanh liền sắp xếp xong xuôi dừng chân. Chúng ta ở chỗ này, tạm thời nghỉ ngơi một chút. Hắn đối với Tô Vãn Ngư cùng Tuyết Ảnh nói, khách sạn gian phòng mặc dù đơn giản, nhưng sạch sẽ gọn gàng, cung cấp bọn hắn cần có an tĩnh cùng thoải mái dễ chịu. Ba người đem bọc hành lý cất kỹ, làm sơ nghỉ ngơi. Tại trên trấn nhỏ này, chúng ta hẳn là an toàn một chút. Tuyết Ảnh nhẹ nói lấy, nàng tựa ở bên cửa sổ, nhìn qua phía ngoài khu phố. Đáng chết, nhưng chúng ta không thể buông lỏng cảnh giác. Những người áo đen kia khả năng còn tại tìm kiếm chúng ta. Lăng Vân đáp lại nói, hắn ngồi tại mép giường, nhắm mắt dưỡng thần. Chúng ta ở chỗ này nghỉ ngơi một đêm, ngày mai lại tính toán sau. Tô Vãn Ngư đề nghị, hắn ngồi tại bên cạnh bàn, nhẹ nhàng loay hoay chén trà. Màn đêm buông xuống, thôn trấn trở nên càng thêm an tĩnh. Trong khách sạn nghỉ ngơi sau một khoảng thời gian, bóng đêm càng thâm, nhưng Lăng Vân đột nhiên cảm giác được một loại chẳng lành khí tức. Trực giác của hắn nói cho hắn biết, bên ngoài có chuyện gì không thích hợp. Lăng Vân con mắt có chút mở ra, thân thể của hắn căng cứng, phảng phất tùy thời chuẩn bị ứng đối đột phát tình huống. Có người đến, Lăng Vân nói khẽ với Tô Vãn Ngư cùng Tuyết Ảnh nói ra. Tô Vãn Ngư cùng Tuyết Ảnh cũng cấp tốc từ trên giường ngồi dậy. Đột nhiên, một trận phá toái thanh âm từ cửa sổ truyền đến, người áo đen giống như u linh phá cửa sổ mà vào, cầm trong tay lưỡi dao, ánh mắt lạnh lẽo lộ ra sát ý. Bọn hắn tìm tới chúng ta. Tô Vãn Ngư nắm chặt vũ khí, lập tức đón lấy người gần nhất người áo đen. Kịch chiến lập tức bộc phát, khách sạn gian phòng biến thành một mảnh chiến trường. Lăng Vân của Tu La Thần Kiếm, kiếm quang như rồng, tại người áo đen ở giữa xuyên thẳng qua, mang theo cường đại sát khí. Tô Vãn Ngư hàn băng năng lượng ba trên không trung tàn phá bừa bãi, làm người áo đen lui bước. Tuyết Ảnh mặc dù vừa mới khôi phục, nhưng nàng vẫn như cũ không muốn yếu thế. Thân ảnh của nàng ở trên chiến trường xuyên thẳng qua, chiêu thức của nàng tấn mãnh mà tinh chuẩn, mỗi một kích đều khiến cho người áo đen rên thống khổ. Bọn gia hỏa này tựa như con ruồi một dạng, quấn quýt chặt lấy. Lăng Vân một bên chiến đấu, một bên chửi bới nói. Tìm một cơ hội phá vây, Tô Vãn Ngư nói, trong căn phòng chiến đấu càng ngày càng nghiêm trọng, đồ dùng trong nhà bị phá hư, cửa sổ bị đánh nát, cả phòng trở nên một mảnh hỗn độn. Người áo đen số lượng tựa hồ không có giảm bớt, ngược lại càng ngày càng nhiều. Đúng lúc này, Lăng Vân phát hiện một sơ hở, hắn hô to một tiếng, đi theo ta. Hắn huy kiếm phóng tới cửa sổ, phá cửa sổ mà ra, Tô Vãn Ngư cùng Tuyết Ảnh theo sát phía sau. Ba người cấp tốc từ trong khách sạn xông ra, đi tới trên đường. Trong bóng đêm, thân ảnh của bọn hắn cấp tốc xuyên thẳng qua, tìm kiếm lấy thoát đi lộ tuyến. Người áo đen theo đuổi không bỏ, nhưng ở Lăng Vân, Tô Vãn Ngư cùng Tuyết Ảnh cường đại sức chiến đấu bên dưới, bọn hắn bắt đầu dần dần rơi vào phía sau. Chúng ta nhanh lên rời đi nơi này, Tuyết Ảnh vừa chạy vừa nói. Lăng Vân cùng Tô Vãn Ngư nhẹ gật đầu, bọn hắn tăng nhanh tốc độ, xuyên qua khu phố, hướng thôn trấn biên giới tiến đến. Bọn hắn biết, chỉ có mau rời khỏi nơi này, mới có thể thoát khỏi người áo đen truy kích. Trải qua một phen kịch liệt đào vong, ba người rốt cục thoát khỏi người áo đen truy tung, đi tới một mảnh tương đối an toàn địa khu. Tránh né tại một mảnh yên lặng địa khu, Lăng Vân, Tô Vãn Ngư cùng Tuyết Ảnh bắt đầu khẩn trương thương nghị. Bọn hắn biết, đến mau chóng tìm ra những người áo đen này thân phận cùng thế lực sau lưng, nếu không sẽ mãi mãi không có ngày yên tĩnh. Những người áo đen này thân phận nhất định không đơn giản, chúng ta đến tìm ra lai lịch của bọn hắn. Lăng Vân trầm giọng nói ra, đáng chết, chúng ta không có khả năng lại bị động bị đánh. Tô Vãn Ngư nắm chặt nắm đấm, sắc mặt nghiêm túc. Liền tại bọn hắn thương nghị thời khắc, ba người đột nhiên phát giác được có người ngay tại lặng lẽ tới gần. Bọn hắn cấp tốc ẩn thân tại phụ cận trong bụi cỏ, bình tức tĩnh khí, chờ cơ hội xuất thủ. Không lâu, mấy tên người áo đen lặng yên xuất hiện, hiển nhiên là tại tìm kiếm Lăng Vân tung tích của bọn hắn. Lăng Vân cùng Tô Vãn Ngư liếc nhau, ăn ý nhẹ gật đầu, lập tức đột nhiên xuất thủ. Lăng Vân của Tu La Thần Kiếm, cấp tốc phóng tới gần nhất một tên người áo đen. Tô Vãn Ngư thì thi triển ra Hàn Băng Thần Thông, Hàn Băng năng lượng ba như là dòng lũ đen ngòm, quét sạch hết thảy. Kịch chiến lập tức bộc phát, các người áo đen mặc dù trở tay không kịp, nhưng phản ứng cấp tốc, lập tức đánh trả. Chiến đấu ở trong màn đêm triển khai, kiếm quang cùng quyền ảnh đan vào một chỗ, phát ra tiếng vang đinh tai nhức óc. Chương 3170, ám ảnh tổ chức. Chúng ta nhanh lên giải quyết chiến đấu. Tuyết Ảnh bên cạnh chiến đấu vừa kêu đạo, trải qua một phen chiến đấu kịch liệt, Lăng Vân, Tô Vãn Ngư cùng Tuyết Ảnh đều là vận dụng sát chiêu, rốt cuộc đánh bại những người áo đen này. Một tên người áo đen tại trước khi chết phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Sau khi chiến đấu kết thúc, Lăng Vân cấp tốc tiến lên tìm kiếm người áo đen thi thể, hy vọng có thể tìm tới một chút manh mối. Trải qua một phen điều tra, hắn ở trong đó một tên người áo đen trong túi áo phát hiện một cái nho nhỏ huy chương. Nhìn cái này, Lăng Vân xuất ra huy chương kia, đưa cho Tô Vãn Ngư cùng Tuyết Ảnh nhìn. Trên huy chương khắc lấy một chút phức tạp ký hiệu, nhìn có chút cổ lão cùng thần bí. Tô Vãn Ngư cẩn thận quan sát một phen, cau mày. Cái ký hiệu này ta giống như ở nơi nào gặp qua. Vô luận như thế nào, huy chương này khẳng định là cái trọng yếu manh mối. Tuyết Ảnh trong thanh âm để lộ ra vẻ mong đợi, Lăng Vân nhẹ gật đầu. Chúng ta mau chóng tra rõ ràng huy chương này lai lịch. Lăng Vân, Tô Vãn Ngư cùng Tuyết Ảnh quyết định chia ra hành động, xâm nhập dưới núi trong trấn hỏi thăm cái kia thần bí huy chương lai lịch. Sáng sớm thôn trấn vừa mới thức tỉnh, trên đường phố đám người bắt đầu công việc lu bù lên, ba người riêng phần mình dung nhập trong đám người, bắt đầu điều tra của bọn hắn. Lăng Vân đi vào một cái náo nhiệt thị trường, ánh mắt của hắn ở trong đám người xem kỹ lấy, tìm kiếm khả năng biết chút ít cái gì người. Hắn đi đến một cái bán thuốc tài trước gian hàng, nhẹ giọng hỏi, lão bản, ngài gặp qua huy chương này sao? Hắn biểu hiện ra huy chương kia. Dược liệu bầy lão bản nhìn thoáng qua, lắc đầu, chưa thấy qua, cái này nhìn rất cổ lão. Lăng Vân khẽ gật đầu, tiếp tục tìm kiếm những khả năng khác biết tin tức người. Cùng lúc đó, Tô Vãn Ngư đi tới một cái quán rượu, nàng ngồi ở trong góc, cẩn thận lắng nghe người chung quanh nói chuyện. Nàng tìm cơ hội hỏi mấy cái khách uống rượu liên quan tới huy chương sự tình, nhưng đại đa số người đều biểu thị không biết rõ tình hình. Tuyết Ảnh thì thăm viếng mấy nhà cửa hàng, ý đồ từ lão bản nơi đó đạt được một chút manh mối. Nàng hỏi thăm đồng dạng không có đạt được quá nhiều tin tức hữu dụng, nhưng nàng cũng không có từ bỏ, tiếp tục tại trong trấn tìm kiếm lấy khả năng biết chút ít cái gì người. Ba người tại trong trấn dạo qua một vòng sau, tụ hợp tại ước định địa điểm. Bọn hắn trao đổi riêng phần mình nghe được tin tức, mặc dù không có trực tiếp liên quan tới huy chương manh mối, nhưng lại hiểu được một chút thôn trấn gần đây động thái. Xem ra huy chương này lai lịch không phải dễ dàng như vậy tìm ra. Lăng Vân nói ra, trong ánh mắt để lộ ra vẻ thất vọng. Chắc chắn sẽ có đầu mối. Tô Vãn Ngư khích lệ nói, có lẽ chúng ta có thể thử một chút phương pháp khác. Tuyết Ảnh đề nghị, ba người quyết định tạm thời lưu tại trong trấn, tiếp tục điều tra của bọn hắn. Màn đêm buông xuống, Lăng Vân, Tô Vãn Ngư cùng Tuyết Ảnh tại một nhà quán trọ nhỏ bên trong ở tạm xuống tới. Tại quán trọ nhỏ trong phòng, Lăng Vân, Tô Vãn Ngư cùng Tuyết Ảnh xâm nhập thương nghị bọn hắn bước kế tiếp hành động. Trải qua một phen thảo luận, bọn hắn quyết định tiến về trong trấn một cái sòng bạc dò xét, hy vọng ở nơi đó tìm tới liên quan tới huy chương manh mối. Ba người dậy thật sớm, tiến về sòng bạc kia. Sòng bạc này ở vào thôn trấn phồn hoa khu vực, bên trong phi thường náo nhiệt, các loại người lui tới. Tiến vào sòng bạc sau, bọn hắn cẩn thận nhìn chung quanh, ý đồ tìm tới thời cơ thích hợp biểu hiện ra huy chương kia. Cuối cùng, Lăng Vân quyết định đi hướng một vị nhìn rất có kinh nghiệm sòng bạc lão bản. Xin hỏi, ngài gặp qua huy chương này sao? Lăng Vân xuất ra huy chương hỏi. Sòng bạc lão bản vừa nhìn thấy huy chương, lập tức lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Huy chương này, các ngươi từ nơi nào lấy được? Trong âm thanh của hắn để lộ ra một vẻ khẩn trương. Lăng Vân đã nhận ra lão bản khác thường, lập tức cảnh giác lên. Chúng ta chỉ là muốn biết lai lịch của nó. Sòng bạc lão bản nhìn bốn phía một phen, thấp giọng nói, huy chương này đại biểu cho một cái cổ lão thế lực cường đại, không phải phổ thông thần minh có thể tiếp xúc. Các ngươi tốt nhất cẩn thận một chút. Tô Vãn Ngư cùng Tuyết Ảnh đi tới, bọn hắn nghe được những lời này, đều lộ ra phi thường cảnh giác. Như vậy, ngài có thể nói cho chúng ta biết càng nhiều liên quan tới thế lực này tin tức sao? Tô Vãn Ngư hỏi, Song Bạc lão bản lắc đầu, ta không dám nhiều lời, thế lực này thần bí mà cường đại, tới là địch hậu quả rất nghiêm trọng. Các ngươi tốt nhất đừng thâm nhập hơn nữa điều tra. Tuyết Ảnh khẽ nhíu mày, nàng ý thức được chuyện này xa so với bọn hắn dự đoán muốn phức tạp. Ba người tại sòng bạc bên trong lần nữa thương nghị một phen, quyết định càng thêm coi chừng tiến hành điều tra, tận lực tránh cho gây nên phiền toái không cần thiết. Bọn hắn ý thức được, huy chương này thế lực sau lưng khả năng dính đến càng lớn bí mật cùng nguy hiểm. Rời đi sòng bạc sau, Lăng Vân, Tô Vãn Ngư cùng Tuyết Ảnh dự định tiến về thôn trấn địa phương khác tiếp tục điều tra. Nhưng mà, bọn hắn vừa đi ra sòng bạc không lâu, liền mơ hồ cảm giác được có người đang âm thầm quan sát lấy bọn hắn. Có người đang theo dõi chúng ta. Lăng Vân thấp giọng nói ra, ánh mắt của hắn tại hai bên đường trong đám người xem kỹ lấy. Chúng ta hành sự cẩn thận, Tô Vãn Ngư đáp lại nói, tay của hắn lặng lẽ đặt ở vũ khí cầm trên tay. Tuyết Ảnh cũng cảnh giác bốn chỗ quan sát, cảm giác của nàng lực phi thường nhạy bén. Nhìn chúng ta đã khiến cho một ít người chú ý, ba người quyết định cải biến lộ tuyến, ý đồ thoát khỏi khả năng người theo dõi. Bọn hắn xuyên qua rộn rộn ràng ràng thị trường, đi vào hẻm nhỏ, lại nhanh chóng xuyên qua mấy con phố. Ý đồ biết rõ ràng là ai trong bóng tối nhìn bọn hắn chằm chằm. Tại một đầu yên lặng trên đường nhỏ, Lăng Vân đột nhiên dừng bước. Chúng ta tách ra hành động, nhìn xem có thể hay không dẫn xuất người theo dõi. Tô Vãn Ngư cùng Tuyết Ảnh gật đầu đồng ý, ba người phân biệt hướng phương hướng khác nhau đi đến. Lăng Vân đi vào một đầu chật hẹp ngõ nhỏ, Tô Vãn Ngư thì hướng đường phố đối diện cửa hàng đi đến, mà Tuyết Ảnh thì tăng tốc bước chân, nhanh chóng xuyên qua đám người. Sau đó không lâu, Lăng Vân chú ý tới một tên mặc màu đậm quần áo nam tử tựa hồ đang âm thầm theo dõi hắn. Hắn tăng tốc bước chân, chuyển tiến một đầu khác ngõ nhỏ. Nam tử theo sát phía sau, hiển nhiên đã bại lộ hành tung của mình. Lăng Vân chuyển qua một cái chỗ ngoặt, đột nhiên dừng lại, ẩn nấp tại trong vết nứt hư không. Khi tên nam tử kia đi vào ngõ nhỏ lúc, Lăng Vân cấp tốc xuất thủ, bắt lại bả vai của đối phương, đem hắn đè lên tường. Ngươi vì cái gì theo dõi chúng ta? Lăng Vân thấp giọng hỏi, trong mắt lóe ra hàn quang. Tên nam tử kia lộ ra kinh hoàng, lắp bắp nói ta chỉ là phụng mệnh làm việc. Cùng lúc đó, Tô Vãn Ngư cũng phát hiện chính mình người theo dõi, cũng cấp tốc đem nó bắt. Tuyết Ảnh thì xảo diệu dẫn xuất một tên khác người theo dõi, cũng đem nó chế ngự. Ba người tụ hợp sau, bắt đầu thẩm vấn những người theo dõi này. Trải qua một phen hỏi thăm, bọn hắn hiểu rõ đến, những người này là bị thuê đến giám thị động tĩnh của bọn hắn. Mặc dù những người theo dõi này cũng không biết quá nhiều tin tức, nhưng cái này đủ để chứng minh Lăng Vân bọn hắn đã khiến cho một ít thế lực chú ý. Điều tra của chúng ta đưa tới một ít người cảnh giác. Tô Vãn Ngư trầm giọng nói ra, Tuyết Ảnh cũng biểu thị tán đồng. Ở sau đó thời kỳ, Lăng Vân, Tô Vãn Ngư cùng Tuyết Ảnh một mực ở vào ẩn nấp trạng thái, đồng thời duy trì đối với cảnh vật chung quanh mật thiết quan sát. Bọn hắn phát hiện, tựa hồ luôn có một chút người áo đen trong bóng tối nhìn bọn hắn chằm chằm, cái này khiến bọn hắn ý thức được, muốn khai thác hành động, để tránh bị động bị đánh. Chúng ta đã bị để mắt tới, Lăng Vân thấp giọng nói ra, chúng ta có thể thiết một cái bẫy, đem bọn hắn dẫn ra. Tô Vãn Ngư đề nghị, ý kiến hay, chúng ta có thể lợi dụng sự truy đuổi của bọn họ, đem bọn hắn dẫn tới vùng ngoại ô, sau đó khởi xướng phản kích. Tuyết Ảnh gật đầu đồng ý, căn cứ kế hoạch, ba người bắt đầu cố ý chế tạo một chút dấu vết để lại, gây nên người áo đen chú ý. Bọn hắn cố ý tại thôn trấn mấy nơi lộ diện, nhanh chóng chuyển di vị trí, chế tạo ra một loại bọn hắn ngay tại thoát đi giả tưởng. Người áo đen quả nhiên mắc câu, bắt đầu theo dõi bọn hắn. Lăng Vân, Tô Vãn Ngư cùng Tuyết Ảnh lợi dụng quen thuộc địa hình, dần dần đem người áo đen dẫn hướng thôn trấn vùng ngoại ô một mảnh nơi trống trải khu. Khi bọn hắn đến dự định địa điểm lúc, sắc trời đã tối, chung quanh hoàn toàn yên tĩnh. Lăng Vân đứng tại trên một tảng đá lớn, ngắm nhìn bốn phía, thấp giọng nói ra, chuẩn bị xong, bọn hắn lập tức liền sẽ tới. Sau đó không lâu, người áo đen quả nhiên như mong muốn giống như xuất hiện tại trong tầm mắt của bọn hắn, một đoàn người chậm rãi tới gần, tựa hồ còn không biết mình đã rơi vào bẫy dập. Hiện tại, Lăng Vân khẽ quát một tiếng, ba người lập tức hành động. Lăng Vân huy động Tu La thần kiếm, phóng tới trong hắc y nhân cường đại nhất đối thủ. Tô Vãn Ngư thi triển ra cường đại hàn băng sóng năng lượng, đem từng lớp người áo đen đánh lui. Tuyết Ảnh thì lợi dụng nàng thân thủ nhanh nhẹn, tại người áo đen ở giữa xuyên thẳng qua. Mỗi một kích đều chuẩn xác không sai. Chiến đấu ở dưới ánh trăng triển khai, kiếm quang cùng quyền ảnh ở trong màn đêm xen lẫn, phát ra tiếng vang đinh tai nhức óc. Đây chính là kết quả của các ngươi, Lăng Vân lạnh lùng nói, kiếm pháp của hắn càng phát ra cuồng bạo, mang theo cường đại sát khí. Người áo đen rõ ràng đánh giá thấp Lăng Vân ba người thực lực. Một khắc đồng hồ sau, các người áo đen liền tan tác, thi thể của bọn hắn tản mát tại trống trải trên mặt đất. Lăng Vân, Tô Vãn Ngư cùng Tuyết Ảnh cố ý lưu lại một tên người áo đen, hy vọng thông qua hắn hiểu rõ càng nhiều liên quan tới tổ chức thần bí này tin tức. Trên chiến trường, bị đánh bại người áo đen nằm trên mặt đất, Lăng Vân đến gần hắn, ánh mắt lạnh lùng theo dõi hắn. Nói cho chúng ta biết, các ngươi là ai? Vì cái gì một mực đuổi giết chúng ta? Người áo đen có vẻ hơi kinh hoàng, hắn cố gắng thở hào hển. Ta chỉ là tên lính quèn, ta không biết quá nhiều. Hắn lắp bắp nói, Tô Vãn Ngư tiến lên một bước, ngữ khí càng thêm nghiêm khắc, đừng giả bộ, các ngươi nhiều người như vậy, không có khả năng cái gì cũng không biết. Nói, mục đích của các ngươi là cái gì? Người áo đen nuốt xuống một chút, hiển nhiên đang do dự phải chăng muốn nói ra chân tướng. Đúng lúc này, Tuyết Ảnh từ hắn trong túi áo tìm được một cái bình nhỏ, bên trong chứa một chút kỳ quái bột phấn. Đây là cái gì? Người áo đen sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt. Đó là, tử vong của chúng ta thuốc bột. Nếu như chúng ta bị bắt, nhất định phải phục dụng. Lăng Vân ánh mắt trở nên càng thêm lãnh khốc, xem ra tổ chức của các ngươi phi thường nghiêm mật. Đã như vậy, ngươi bây giờ liền nói cho chúng ta biết ngươi biết hết thảy. Tại ba người ép hỏi bên dưới, người áo đen rốt cục sụp đổ, bắt đầu lộ ra một chút tin tức. Bọn hắn là một cái tên là Ám Ảnh tổ chức thần bí, tổ chức này trong bóng tối tiến hành các loại phi pháp hoạt động, mà lại thế lực khổng lồ, phân bố rộng khắp. Các ngươi tại sao muốn đuổi giết chúng ta? Tô Vãn Ngư truy vấn. Bởi vì các ngươi trong tay huy chương kia, người áo đen run rẩy nói, đó là chúng ta Ám Ảnh tổ chức cấm kỵ, bất luận cái gì ngoại nhân tiếp xúc đều sẽ bị chúng ta truy sát. Nghe đến đó, Lăng Vân, Tô Vãn Ngư cùng Tuyết Ảnh đều ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Huy chương này hiển nhiên không phải một kiện phổ thông vật phẩm, phía sau ẩn giấu đi to lớn bí mật cùng nguy hiểm. Chúng ta bây giờ quấn vào trong một vòng xoáy khổng lồ. Tô Vãn Ngư nói bổ sung, Tuyết Ảnh thì nắm chặt huy chương kia, chúng ta đến mau chóng tra rõ ràng đây hết thảy. Hiểu rõ đến những tin tức này sau, ba người quyết định lập tức rời đi nơi này, tiếp tục điều tra. Đầu tiên, bọn hắn bắt đầu ở thôn trấn khu vực biên giới hỏi thăm một chút nhìn như người biết. Lăng Vân lấy sắc bén sức quan sát, hướng mấy cái nơi đó người bán hàng rong cùng người lưu lạc đặt câu hỏi, ý đồ từ trong giọng nói của bọn họ tìm kiếm manh mối. Các ngươi nghe nói qua Ám Ảnh tổ chức sao? Lăng Vân hỏi, giờ phút này bọn hắn cũng không có tận lực ẩn tàng. Dù sao bản thân liền là bọn hắn ở ngoài sáng, địch nhân ở trong tối. Đại đa số người đối với cái này đều giả bộ như vô tri, nhưng có cái lão giả gầy yếu thấp giọng trả lời, Ám Ảnh tổ chức không phải phổ thông thần minh có thể tiếp xúc. Thế lực của bọn hắn trải rộng toàn bộ địa khu, thậm chí chỗ xa hơn. Cùng lúc đó, Tô Vãn Ngư cũng đang tiến hành điều tra của hắn. Phương thức của hắn càng thêm trực tiếp, hắn tìm được một chút dưới mặt đất tin tức con buôn, ý đồ từ bọn hắn nơi đó đạt được tin tức có giá trị. Các ngươi biết Ám Ảnh tổ chức kết cấu bên trong sao? Tô Vãn Ngư hỏi, một tên tin tức con buôn nuốt nước miếng một cái, thấp giọng nói, Ám Ảnh tổ chức có nghiêm mật tầng cấp hệ thống, mỗi cái thành viên đều có nghiêm khắc thân phận chứng nhận. Đầu mục của bọn hắn phi thường thần bí, không có ai biết thân phận thật sự. Tuyết Ảnh thì lợi dụng thân thủ của mình chui vào một chút có thể cùng Ám Ảnh tổ chức có liên hệ nơi trốn, tìm kiếm manh mối. Nàng nhẹ nhàng linh hoạt xuyên thẳng qua tại âm u nơi hẻo lánh, thỉnh thoảng nghe đến một chút liên quan tới Ám Ảnh tổ chức mảnh vỡ tin tức. Ba người ở trong màn đêm tụ hợp, trao đổi lẫn nhau thu thập được tin tức. Xem ra Ám Ảnh tổ chức không chỉ có thế lực khổng lồ, mà lại cực độ thần bí, chúng ta cần càng nhiều tin tức hơn mới có thể xâm nhập hiểu rõ. Lăng Vân trầm tư nói, chúng ta khả năng cần tìm tới một cái càng đáng tin cậy tin tức nguyên. Tô Vãn Ngư nói ra, có lẽ chúng ta có thể nếm thử tìm tới những cái kia đã từng cùng Ám Ảnh tổ chức từng có tiếp xúc người. Tuyết Ảnh đưa ra một cái đề nghị, trải qua nghĩ sâu tính kỹ, ba người quyết định dựa theo kế hoạch này hành động. Lăng Vân, Tô Vãn Ngư cùng Tuyết Ảnh quyết định tiến về trong trấn hỗn loạn nhất lại tin tức là tập trung nhất chợ đen, hy vọng ở nơi đó tìm tới cùng Ám Ảnh tổ chức tiếp xúc qua người. Chợ đen là một cái tràn đầy các loại bí mật giao dịch cùng dưới mặt đất hoạt động địa phương, là thu thập tình báo nơi lý tưởng. Trong màn đêm chợ đen rộn rộn ràng ràng, tiếng người huyên náo. Nơi này tụ tập các loại nhân vật, từ phổ thông người bán hàng rong đến dưới đất thế lực đại biểu, các loại người ở trong hắc ám giao dịch lấy các loại tin tức cùng vật phẩm. Ba người chia ra hành động, lấy không làm người khác chú ý phương thức tại trong chợ đen xuyên thẳng qua, tìm kiếm khả năng manh mối. Lăng Vân đến gần một vị nhìn tinh minh thương nhân, thấp giọng hỏi thăm, nghe nói nơi này có thể tìm được bất kỳ tin tức gì, người biết Ám Ảnh tổ chức sự tình sao? Chương 3171, người mặt sắt. Thương nhân cảnh giác bốn phía nhìn một chút, thấp giọng trả lời, Ám Ảnh tổ chức. Đây chính là cái khoác lác đề, bất quá ta biết đến không nhiều. Bất quá, người có thể đi tìm lão Mạc, hắn trước kia khả năng cùng bọn hắn từng có chút tiếp xúc. Lăng Vân nhẹ gật đầu, cảm tạ thương nhân, sau đó hướng Tô Vãn Ngư cùng Tuyết Ảnh truyền tin tức này.